Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao ngày trước mình đọc 2 tập một ngày mà bây giờ chỉ đọc có một tập. Mọi người có thể để ý là ngày trước thì mình đọc một tập với thời lượng rất là ngắn nha. Độ khoảng 50 đến chưa đến 1 tiếng một tập. Còn với bây giờ thì có những tập sẽ hơn 2 tiếng. Và có những tập mình có những ngày mình không có thời gian thì mình chỉ đọc được khoảng hơn 1 tiếng rưỡi thôi. Thì mọi người có thể thấy là mình gộp tập vào nha. Vì như thế thì nó sẽ tiện cho mình hơn. Suốt 2 tập một ngày thì tốn rất là nhiều thời gian mọi người ạ. Khi làm ra một video thì tốn rất nhiều thời gian. Nên mọi người cũng thông cảm cho mình nhé. Mình có bao nhiêu thời gian thì mình đọc hết rồi. Kể cả có 1 tập hay 2 tập thì mình cũng chỉ đọc được bằng như thế thôi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Như Lạc Thiên Ngưng đã nói, việc trở lại trường học của cô đã hoàn toàn lấy đi vầng hào quang của Lạc Gia Tuyết. Nhiều người thậm chí còn đăng bài trên các diễn đàn của trường, kêu gọi học sinh trường Trung học Hải Thành chọn hoa khôi trường học. Lạc Gia Tuyết hoàn toàn bị phớt lờ. Lại thêm, Lạc Thiên Ngưng đã đứng nhất trong một số kỳ thi thử, mà điểm của Lạc Gia Tuyết lại tụt dốc thảm hại. Nhiều nam sinh thậm chí còn coi Lạc Thiên Ngưng là nữ thần học tập, công khai tỏ tình với Lạc Thiên Ngưng. Khi Lạc Gia Tuyết trở về nhà, cô ta đã mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc. Diêu Thục Phân có dỗ dành cô ta thế nào cũng vô ích, dần mất kiên nhẫn với Lạc Gia Tuyết. Bây giờ ông cụ coi Lạc Thiên Ngưng như tâm can bảo bối, một mực che chở. Mỗi ngày đều có tài xế đưa đón. Lạc Gia Tuyết bị hạn chế đi khắp nơi, không cách nào tìm cô gây phiền phức. Lạc Thiên Ngưng rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở trong nhà tổ. Đợi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cô sẽ đến đế đô tìm Mạc Đình Thâm. Cô nằm trên giường, nhàm chán, lật xem tài liệu của truyền thông Hoa Lạc, lật qua lật lại những thứ đó. Hoa Lạc tận lực nâng đỡ Lạc Gia Hân, một mực nâng cô ta lên là nữ diễn viên hạng nhất trong nước. Lại thêm Lạc Gia lớn như vậy, làm hậu trường, người trong giới giải trí đều cho cô ta mặt mũi. Bởi vì điều này, tất cả những gì cô ta nhận được đều là tài nguyên tốt nhất. Nhìn ảnh của Lạc Gia Hân, Lạc Thiên Ngưng chép miệng một cái. Khuôn mặt của Lạc Gia Hân thừa hưởng hoàn toàn gen trội của Diêu Thục Phân và Lạc Thiên, so với Lạc Gia Tuyết còn đẹp hơn rất nhiều. Tinh tinh, điện thoại vang lên, Lạc Thiên Ngưng mở máy. Tên người gọi đến là Mạc Đình Thâm. Từ khi Mạc Đình Thâm trở về đế đô, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho cô ấy vài lần. Anh không gọi, Lạc Thiên Ngưng cũng không gọi. Có khi chỉ vài tin trên WeChat, Mạc Đình Thâm liền biến mất, giống như mỗi ngày đều rất bận. Alo, Lạc Thiên Ngưng trả lời điện thoại. À Ngưng, giọng nói dễ chịu của Mạc Đình Thâm vang lên. Lạc Thiên Ngưng run rẩy. Mạc Đình Thâm, anh nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi chỗ nào nói chuyện không đàng hoàng? Mạc Đình Thâm cười. Sao anh kêu cái gì mà buồn nôn như thế? Lạc Thiên Ngưng nói. Bởi vì tôi tương đối đặc biệt. Tại sao anh lại đặc biệt? Trong lòng em tương đối đặc biệt. Đánh rắm, Lạc Thiên Ngưng gầm lên. Bên kia điện thoại, Tiêu Nhuệ run lên khi nghe tiếng gầm của Lạc Thiên Ngưng. À Ngưng, đừng mắng lời tôi tục. Mạc Đình Thâm ôn nhu dỗ dành cô. Tôi liền mắng, anh tới cắn tôi. Lạc Thiên Ngưng đắc ý nói. Được. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Chợt nghĩ tới hôm đó mình bị ấn vào cửa hôn lên miệng, Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, hay cho một con quỷ đầu lớn. À Ngưng, còn 10 ngày nữa là thi đại học. Tôi biết, tôi sẽ thi vào được đại học Đế Đô, Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Cô đã nói rất nhiều lần nhưng ông cụ không tin. Ý tôi là hãy tập trung vào việc học. Lạc Thiên Ngưng không hiểu Mạc Đình Thâm đang êm đẹp nói cái này làm gì. Còn có lần nữa, lớp học tràn ngập bóng bay và hoa hồng để tỏ tình với em. Tôi sẽ phá bỏ giảng đường đi, Mạc Đình Thâm kiên nhẫn giải thích với cô. Cách đây vài ngày, không biết là lớp nào, một số nam sinh đã lấp đầy lớp bằng bóng bay và hoa hồng, còn mang theo cái băng biểu ngữ để tỏ tình. Lạc Thiên Ngưng thẳng thừng từ chối, gần như đã quên chuyện này. Không nghĩ tới Mạc Đình Thâm đã biết. Anh gọi điện vì chuyện này. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Không, tôi nhớ em. Nói chuyện đàng hoàng. Điện thoại bên kia dừng một chút, giọng nói từ tính của người đàn ông lại vang lên. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng. Tôi rất nhớ em. A Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mặt nóng bừng bừng, cúp điện thoại một cái bộp bộp, ném điện thoại lên sofa, cúi đầu xuống. Tài liệu cầm trên tay một chữ cũng không đọc vào. Mạc Đình Thâm nhìn vào chiếc điện thoại đã bị cúp, mỉm cười. Tiêu Nhụy bất lực than thở. Boss, cứ như thế này thì anh thực sự sẽ làm cho Lạc tiểu thư bị dọa chạy. Mạc Đình Thâm liếc anh ta một cái. Anh rất hiểu con gái. Tiêu Nhụy lập tức lắc đầu. Không, không, không, không hiểu. 10 ngày sau, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng bắt đầu. Đối với Lạc Thiên Ngưng, đề ở trường trung học là một miếng bánh. Cô đã hoàn thành bài thi sớm, rời khỏi phòng thi. Sau khi kết quả kỳ thi đại học được công bố, Lạc Thiên Ngưng vững vàng đứng đầu với điểm tuyệt đối. Tại biệt thự, Lạc Gia Tuyết đập phá mọi thứ trong phòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lạc Thiên Ngưng xếp nhất? Bây giờ cả hai thành đều biết Lạc Gia có một nam tiểu thư xinh đẹp thông minh, trở thành học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, mà Lạc Gia Tuyết chẳng là cái thá gì. Ông cụ rất vui, nhất định phải tổ chức tiệc tri ân thầy cô cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Cô đứng nhất kỳ thi thì liên quan gì đến thầy cô? Chẳng lẽ muốn cảm ơn những giáo quản ma quỷ đó trong ám uyên à? Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục của Lạc Thiên Ngưng, ông cụ đã từ bỏ ý định này. Thế nhưng ngày hôm sau, chú Lê đưa tới cho cô một tờ chuyển nhượng cổ phần. Bên trên có viết rõ ràng 5% cổ phần đứng tên ông nội được chuyển sang tên của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỗi ngày suy nghĩ làm thế nào để có được cổ phần, làm thế nào để có được nhỏ Lạc. Nhưng khi giao những thứ này cho cô chợt nhớ ra hôm đó ông cụ đã nói một cách nghiêm túc và tha thiết. Tương lai, ông già rồi, không còn nữa. Cháu vẫn được chia hoa hồng như hàng năm. Như vậy cháu sẽ không đến mức bị bên kia khinh dễ. Kiếp trước cô không biết tình cảm gia đình là gì, nhưng bây giờ cô chợt hiểu được. Lạc Thiên Ngưng rơm rớm nước mắt ký tên. Chú Lê để lại cho cô một lá thư chuyển nhượng cổ phần, nói: Tam tiểu thư, cô phải cất nó đi. Nếu để bên kia biết lão gia chia cổ phần cho cô, không biết sẽ náo ra chuyện gì. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vâng, chú Lê, đừng lo, cháu sẽ cất nó đi. Trường Trung học Hoài Thành rất náo nhiệt nhiều ngày. Tuyên truyền Lạc Thiên Ngưng là trạng nguyên kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng ngoài những điều này, có vẻ như cuộc sống trung học đã kết thúc. Cô không gọi cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dường như đã quên gọi cho cô, hỏi thành tích của cô có tốt hay không. Lạc Thiên Ngưng giống như vô số học sinh đã hoàn toàn thả mình vào kỳ nghỉ này. Cô chào ông nội, không ăn tối ở nhà. Lạc Thiên Ngưng lái xe đến biệt thự phía Tây. Cô và đám người Đàm Dương đã bàn nhau ăn mừng sau kỳ thi đại học. Vừa bước vào biệt thự, pháo hoa nổ rầm cực lớn. Những dải duy băng nhiều màu sắc rơi xuống trên người Lạc Thiên Ngưng. Ba khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, cô hét lên: Surprise! Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Đàm Kiệt vội vàng chạy tới kéo cô vào biệt thự. Thiên Ngưng, mau nhìn bất ngờ mà chúng tôi chuẩn bị cho cô nhất định sẽ thích. Lạc Thiên Ngưng bị kéo vào phòng ăn, nhìn mấy món trên bàn, thực sự nhìn không ra là món gì, mới hỏi: Quà tốt nghiệp các anh tặng cho tôi là thuốc độc sao? Đàm Dương đứng phía sau bất lực nói: Hết cách. Trong núi rừng nướng thịt còn được, nấu cơm thực sự không được. Ẩm thực Trung Quốc có quá nhiều gia vị. Lạc Thiên Ngưng cứng họng. Vậy tối nay ăn gì? Không ai trong số ít những người xuất thân từ sát thủ có thể nấu ăn ngon. Hết cách, Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể gọi một đồ ăn giao đến. Bốn người ngồi vào phòng ăn để ăn mừng lễ tốt nghiệp của cô với những món giao đến. Lạc Thiên Ngưng ngậm chiếc đùi gà của mình, hỏi: Giấy tờ của các anh đã làm xong chưa? Đàm Kiệt nhấp một ngụm bia, nhe răng nói: Xong rồi, xong rồi. Kelly là một hacker hàng đầu, có thể xâm nhập vào hệ thống, làm giấy tờ cho tôi hoàn toàn không có vấn đề. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt trong chốc lát. Làm giấy tờ cho anh? Những người khác thì sao? Đàm Dương xoa xoa tay nói: Chúng tôi đã bàn bạc, tôi và Kelly có quá nhiều kẻ thù, ở lại đây sẽ uy hiếp cô. Chúng tôi còn có việc phải làm, hiện tại không thể ở lại đây. Lạc Thiên Ngưng im lặng. Cô nghĩ Đàm Dương và những người khác sẽ luôn đi theo cô, nhưng cô không ngờ rằng họ sẽ lại chia xa ngay sau khi vừa gặp nhau. Kelly cười nói, đừng buồn, bất cứ lúc nào vẫn có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là đi làm chút chuyện, đến thời điểm thích hợp thì sẽ trở lại. Khi nào đi? Sáng mai chúng tôi sẽ đi châu Âu, thuận tiện tìm hiểu xem chuyện của Lục gia, Đàm Dương nói. Lạc Thiên Ngưng cười khổ, nâng ly bia lên, thuận buồm xuôi gió. Sau khi ăn uống xong, Đàm Dương và Kali thu dọn đồ đạc, Lạc Thiên Ngưng trở lại nhà tổ, nằm trên giường sau khi tắm rửa, cảm thấy xuống tinh thần. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, Lạc Thiên Ngưng bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông, mũi cô chua xót nói. Alo. À Ngưng, chúc mừng. Mạc Đình Thâm nói. Chúc mừng cái gì? Lạc Thiên Ngưng tức giận nói. Trạng nguyên kỳ thi đại học, Mạc Đình Thâm nói. Tôi đã thi xong nhiều ngày như vậy, anh bây giờ mới nói, cũng không có quà, không có chút nào thành ý. Lạc Thiên Ngưng không vui, khắp nơi tức giận nói. Em muốn quà gì? Mạc Đình Thâm hỏi. Tôi muốn anh tặng quà cho tôi ngay bây giờ, anh lại không làm được, Lạc Thiên Ngưng nói. Bây giờ liền muốn. Cái này. Giọng điệu của Mạc Đình Thâm mang theo khó xử. Làm không được thì thôi đi, Lạc Thiên Ngưng nói. Cô định cúp máy. Vậy em đi ra ngoài, tôi tặng quà cho em. Đi ra ngoài? Đi đâu? Ra ngoài lấy quà. Mạc Đình Thâm cúp điện thoại. Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe rõ ràng. Lạc Thiên Ngưng bị sốc. Không thể nào. Cô xò dép lê chạy ra ngoài, mở cửa nhà tổ. Chiếc Rolls Royce quen thuộc dừng ở cửa. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, xắn cổ tay lên, để lộ hai cánh tay khẳng khiu. Anh hơi dựa người vào xe, một tay đút túi, tay kia cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ngọn đèn đường màu vàng ấm áp chiếu vào anh, luồng khí lạnh lẽo càng làm tăng thêm vẻ ấm áp. Lạc Thiên Ngưng chạy tới, hỏi. Anh đến khi nào? Mạc Đình Thâm vuốt mái tóc loạn của cô, nhìn xuống, thấy cô đi đôi dép lê mùa hè với đôi chân trắng như ngọc lộ ra, anh cau mày hỏi. Sao em không đi giày? Lạc Thiên Ngưng ngượng ngùng bị nhìn thấy, co ngón chân lại, nói. Không sao, em không lạnh. Anh khi nào thì đến Hải Thành? Vừa đến, nên qua đây, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, không biết nên nói gì. Mạc Đình Thâm đưa cho cô chiếc hộp được buộc bằng ruy băng. Quà của em. Lạc Thiên Ngưng cầm cái hộp lắc lắc, hỏi. Cái gì thế? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, muốn tránh ra, bả vai rũ xuống, vài sợi tóc cứng ngắc cọ vào mặt cô. Giọng nói của Mạc Đình Thâm mệt mỏi vang lên. Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát. Lạc Thiên Ngưng thực sự không nhúc nhích. Mạc Đình Thâm cười thấp ở bên tai cô. Bây giờ ngoan ngoãn như vậy. Mạc Đình Thâm cầm chiếc hộp, đặt nó trong lòng bàn tay, vươn ra trước mặt cô. Mở ra xem thử. Lạc Thiên Ngưng cẩn thận tháo giải ruy băng mở hộp. Đó là một chiếc vòng tay kim cương màu hồng. Mỗi viên kim cương đều được cắt vừa phải, tỏa sáng dưới ánh đèn đường. Ngay lúc đó cô biết rằng mình cũng như bao cô gái bình thường khác, sẽ vui vẻ bởi một món quà nhỏ như vậy. Mạc Đình Thâm cất chiếc hộp đi, cầm chiếc vòng đeo vào cổ tay Lạc Thiên Ngưng, nhấc lên nhìn kỹ một lúc rồi mỉm cười. Rất đẹp. Khi cô là sát thủ, chỉ có dao và súng. Nghĩ rằng mình khác với những cô gái bình thường, không cần những thứ hào nhoáng này. Nhưng khi cô mở chiếc hộp ra, thứ nhỏ bé này đang chiếu trên tấm vải flannel đen, trái tim cô run lên. Lạc Thiên Ngưng không tự nhiên thu tay lại, cúi đầu xuống, đá vào hòn đá dưới chân, hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Em vào đây. Có việc. Mạc Đình Thâm nói xong, ôm cô vào lòng. Kim cương hồng đã hiếm, nhưng chúng lại càng hiếm hơn với màu sắc đẹp như vậy. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Cô đã sống hai kiếp, nhưng chưa bao giờ được nhận đồ trang sức. Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra, tức giận nói. Đi ôm Tiêu Nhuệ đi. Quay người muốn rời đi, Mạc Đình Thâm giữ cô lại. Từ trong xe lấy ra một tập tài liệu, nhét vào trong tay cô. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Đây là cái gì? món quà khác của em. Lạc Thiên Ngưng mở ra, hóa ra đó là hợp đồng thực tập của truyền thông Hòa Lạc. Lạc Thiên Ngưng ngẩn ra. Đây là cho em. Mạc Đình Thâm nhíu mày. Nếu không anh đến Hòa Lạc thực tập? Lạc Thiên Ngưng lẻ lưỡi hỏi. Làm sao anh lấy được? Mạc Đình Thâm cười. Đừng quản những chuyện đó. Trở về ký tên. Chính là thực tập sinh của Hoa Lạc. Lạc Thiên Ngưng ngây ngốc gật đầu. Mạc Đình Thâm hỏi. Vui. Để anh ôm một cái. Lạc Thiên Ngưng chừng anh một cái, xoay người chạy trở về nhà tổ. Trông thấy cửa sổ phòng cô sáng lên, Mạc Đình Thâm mới lái xe rời đi. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng xuống lầu ăn sáng, đã đề cập chuyện này với ông cụ. Ông ơi, kỳ nghỉ hè cháu sẽ đến Đế Đô thực tập. Ông cụ cười nhìn cô. Đi đi, ngày mai cùng Đình Thâm đi Đế Đô. Ông ơi, cháu không nói rằng cháu sẽ đi cùng với anh ấy. Cháu không nói như vậy, thế nhưng là nó tới đón. Vòng tay thì đều đeo vào. Con gái lớn không thể giữ lại được rồi. Ông cụ cười nói với chú Lê. Ông nội, cháu không nói chuyện với ông nữa. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu ăn sáng. Ông cụ và chú Lê cười vui vẻ. Lạc Thiên Ngưng trở về phòng sau khi ăn xong. Buổi chiều, Hách Ngư đi vào giúp cô thu dọn hành lý, hỏi. Tiểu thư, cô thực sự đi Đế Đô sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy. Có chuyện gì thế? Nhưng tại sao tiểu thư lại muốn đến Hoa Lạc thực tập? Đại tiểu thư làm việc ở đó sẽ bắt nạt cô. Hách Ngư có chút lo lắng. Ai bắt nạt ai cũng chưa chắc. Lạc Thiên Ngưng cười. Ngày hôm sau, Mạc Đình Thâm đến Lạc gia đón Lạc Thiên Ngưng cùng ra sân bay. Ông cụ lo lắng cho Lạc Thiên Ngưng, dặn dò. Thiên Ngưng à, đến Đế Đô phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng lo lắng cho ông nội. Ông ơi, đừng lo, cháu biết rồi. Lạc Thiên Ngưng đáp ứng. Đình Thâm, Thiên Ngưng giao cho cháu, phải thay ta chăm sóc nó cho tốt. Ông cụ lại nói với Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm gật đầu. Lão gia đừng lo. Ông cụ nắm lấy tay của cô, có chút mất mát, nói. Đi đi. Qua một thời gian nữa, ông nội sẽ tới Đế Đô tìm cháu. Lạc Thiên Ngưng lên xe, đôi mắt có chút đỏ hoe, dáng vẻ già nua đáng thương khiến lòng cô chua xót. Mạc Đình Thâm vỗ nhẹ vào tay cô, không nói gì. Sau 3 giờ máy bay hạ cánh, Lạc Thiên Ngưng đã buồn ngủ. Mạc Đình Thâm lái xe đến một căn hộ, đưa cô vào thang máy. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Đây là đâu? Chung cư Thịnh Cảnh. Em sống ở đây trước đi. Được. Lạc Thiên Ngưng bước vào. Mạc Đình Thâm bật đèn. Phòng ngủ phụ cho em ở. Lạc Thiên Ngưng ngẩn ra. Phòng ngủ phụ cho em ở. Còn phòng ngủ chính thì sao? Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô. Anh ở. Anh ở phòng ngủ chính. Lạc Thiên Ngưng rối rít. Mạc Đình Thâm một tay giữ cửa, vòng qua trước mặt cô cười. Chẳng lẽ em cũng muốn ở phòng ngủ chính? Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra. Đột nhiên sống chung là tiết tấu gì? Cô hỏi. Mạc Đình Thâm, anh giàu có như vậy, chắc hẳn không chỉ có một căn hộ ở Thịnh Cảnh này đi. Em sống ở nơi khác được chứ? Mạc Đình Thâm liếc cô một cái. Ngại quá, anh chỉ có căn hộ này. Vậy thì em sẽ tự đến khách sạn ở. Lạc tiểu thư có tiền ở khách sạn, không bằng trả cho anh 20 triệu chứ? Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng khóc không ra nước mắt. Cái nhược điểm 20 triệu này không thể vượt qua sao? Vậy thì em sẽ tự thuê nhà. Nghe nói Trạng Nguyên cái gì cũng biết, nhưng không biết nấu ăn. Xin hỏi em sống một mình sẽ chết đói ở bên ngoài? Lạc Thiên Ngưng cứng họng. Cô thực sự không biết nấu ăn. Mạc Đình Thâm đi thẳng trở lại phòng ngủ chính, nói. Nếu em không muốn ở phòng ngủ phụ, anh hết sức hoan nghênh em chuyển đến phòng ngủ chính. Lạc Thiên Ngưng lập tức thu dọn hành lý, nhanh nhẹn tiến vào phòng ngủ, thu dọn đơn giản, nằm xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mạc Đình Thâm từ phòng ngủ đi ra, ngồi ở phòng khách đợi rất lâu, không thấy Lạc Thiên Ngưng ra ngoài. Mở cửa phòng ngủ ra, liền thấy cô gái cuộn mình trên giường ngủ ngon lành. Mạc Đình Tâm bước tới đắp chăn cho cô, rồi tắt điều hòa. Lúc này Đế Đô vẫn còn hơi lạnh. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, cô thấy đói, hô lên: "Tiểu Ngư!" Hồi lâu không có ai đáp lại, cô mới nhớ ra mình đã đến Đế Đô rồi. Khi ngủ, quần áo trên người đã bị vỏ nhăn nhúm. Lạc Thiên Ngưng vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo mặc ở nhà, không tìm thấy dép lê, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Mùi thơm từ phòng bếp chuyển ra, Lạc Thiên Ngưng dụi mắt đi tới, liền nhìn thấy người đàn ông đang nghiêm túc nấu nướng. Không phải là Mạc Đình Thâm sao? Anh mặc bộ quần áo màu xám, đi dép lê, trông như người đàn ông của gia đình, thuần thục bỏ gia vị vào đào xào. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô, đặt nồi xuống, bước đến cửa phòng bếp, một tay ôm ngang Lạc Thiên Ngưng lên. Lạc Thiên Ngưng đá vào chân anh hai cái. Anh làm gì vậy? Mạc Đình Thâm đặt cô ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt có chút không vui. Sao em không đi dép? Lạc Thiên Ngưng ủy khuất xẹp miệng. Thì không tìm thấy dép lê. Mạc Đình Thâm bất lực. Chỗ anh chưa bao giờ có phụ nữ đến, nào có nghĩ đến chuẩn bị dép lê cho phụ nữ. Ngồi yên đó, lát nữa ăn cơm xong đi siêu thị mua một đôi. Ồ, được. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Trên người cô gái mang theo mùi thơm vừa mới tắm xong, mặt mày an tĩnh, khẽ nép vào ghế sofa. Nấu cơm xong, Lạc Thiên Ngưng chân trần chạy đến phòng ăn. Mạc Đình Thâm trừng mắt nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng cười đắc ý, không có dép thì làm gì được. Các món ăn Mạc Đình Thâm làm trông rất ngon. Lạc Thiên Ngưng nghĩ rằng anh sẽ nấu một bàn gồm nhiều món khủng khiếp như đám người đám dương. Mùi vị cũng rất tốt. Lạc Thiên Ngưng vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tại sao anh lại biết nấu cơm? Anh từng ở nước ngoài, không muốn ăn đồ Tây nên đã tự học. Vậy khi về nước có còn tự nấu ăn không? Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô một cái. Có người làm. Lạc Thiên Ngưng nhìn quanh không thấy người làm. Mạc Đình Thâm nói. Căn hộ ở đây chỉ có một người làm việc bán thời gian, hàng ngày sẽ đến dọn dẹp. Sau này em sống ở đây, anh sẽ để dì ấy nấu ăn trước khi rời đi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đều được, em không kén ăn. Cô gái cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Mạc Đình Thâm nhìn cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đã nhiều năm rồi, anh chưa từng cảm thấy từ quân sĩ đến nước ngoài đến Mạc gia có một tia ấm áp. Mà hôm nay, cô gái như ánh sáng này ngồi đối diện anh, ăn cơm anh nấu, lại mỉm cười với anh. Anh chợt cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Sự lạnh lẽo và cô đơn của những năm tháng ấy dường như đồng loạt tan biến, chỉ còn lại người con gái trước mặt anh. Sau bữa tối, Mạc Đình Thâm đưa cô đi siêu thị mua dép lê. Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng đến Đế Đô. Khi đi siêu thị cảm thấy sảng khoái, tung tăng nhìn xung quanh chỗ này chỗ kia, Mạc Đình Thâm đẩy xe hàng sau lưng cô. Lần này không chỉ mua dép mà còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Sau khi trở về Thịnh Cảnh, Lạc Thiên Ngưng lập tức chuẩn bị trở lại phòng ngủ. Tạm biệt Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm kéo cô lại, ôm cô 2 phút, tới khi Lạc Thiên Ngưng giãy giụa phản kháng mới buông cô ra. Sau bữa sáng, Tiêu Nhuệ đưa cô đến trước truyền thông Hoa Lạc, rồi mới cùng Mạc Đình Thâm đến Mạc Thị. Nhìn tòa nhà Hoa Lạc cao ngất, Lạc Thiên Ngưng cười, chẳng mấy chốc cô sẽ để Lạc Gia Hân từ trên mây rơi xuống. Bước vào Hoa Lạc, người phụ nữ ở quầy lễ tân đưa cô vào văn phòng. Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn làm việc, mặc bộ đồ nghề nghiệp, đeo kính, trông sắc sảo già dặn. Chị ra nhìn lên, hỏi. Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Chào Ngô Tổng, tôi là thực tập sinh mới đến. Ngô Tổng này tên đầy đủ là Ngô Tĩnh. Chị ta là người đại diện chủ chốt của Hoa Lạc, mấy năm nay được thăng chức. Trừ Lạc Gia Hân ra không còn dẫn dắt nghệ sĩ nữa. Nói cách khác, Ngô Tĩnh đã có phần tạo nên vị trí của Lạc Gia Hân ngày hôm nay. Ngô Tĩnh gật đầu, nói. Làm trợ lý trước, đi ra ngoài để thư ký sắp xếp việc cho cô. Lạc Thiên Ngưng theo thư ký ra ngoài, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi làm xong thủ tục, cô theo thư ký làm quen với quá trình quay phim của nghệ sĩ. Nghe được ngoài cửa có tiếng huyên náo, Ngô Tĩnh đứng ở cửa văn phòng, nói. Hai người, vào đây cho tôi. Lạc Gia Hân liếc Tưởng Duyệt Vi một cái, lắc mông đi vào văn phòng. Khi đi ngang qua Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, cười một chút rồi đi. Lạc Gia Hân, cô không phải có hậu đại thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tôi liều với cô. Tưởng Duyệt Vi bị mất mặt trước nhiều người, dù sao thì cô ta cũng là nữ diễn viên hạng hai. Lạc Gia Hân rời đi, Hoa Lạc rất có thể sẽ lực nâng đỡ cô ta. Tưởng Duyệt Vi giơ tay muốn đánh cô ta, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, một tiếng quát lớn truyền đến. Dừng tay! Một nhóm người chen chúc xung quanh. Lạc Gia Hân mặc váy dài bước ra khỏi đám đông, cặp kính râm bản to trên mặt, đôi môi đỏ mọng. Cánh cửa studio mở ra, một nữ diễn viên có vẻ ngoài trong sáng vừa bước ra, trên người mặc một chiếc váy trắng trang điểm nhẹ, đang thảo luận về clip quảng cáo với nhiếp ảnh gia. Mọi người xung quanh không dám lên tiếng. Lạc Gia Hân, hậu viện cứng rắn, nổi tiếng kiêu ngạo trong giới. Tưởng Duyệt Vi, tôi còn chưa hết hợp đồng, vậy mà cô dám giật quảng cáo của tôi. Cướp quảng cáo của cô cái gì? Cái này là do công ty đưa cho tôi, sao lại là của cô? Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tưởng Duyệt Vi che mặt phản bác. Đánh cô còn cần dựa vào cái gì? Tôi nói cho cô biết, nghĩ cũng đừng nghĩ đến quảng cáo. Nếu tôi không đánh cô sẽ không biết ai mới là nhất tỷ của Hoa Lạc. Lạc Gian tháo kính râm xuống vênh váo tự đắc. Lạc Thiên Ngưng nhận ra cô ấy. Tưởng Duyệt Vi cũng là một nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoa Lạc, chỉ là một mực bất ôn bất hòa. Nghe nói ngoài mặt Hoa Lạc cùng Lạc Gian là sư tỷ muội, kỳ thực quan hệ rất kém. Quả nhiên, Lạc Gia Hân bước thẳng đến chỗ Tưởng Duyệt Vi, không nói lời nào, vung tay tát một cái vang dội vào mặt. Lạc Thiên Ngưng ở bên ngoài không thể nghe thấy những gì đang nói trong văn phòng. Không bao lâu, Tưởng Duyệt Vi khóc chạy ra ngoài, một mình trở về phòng hóa trang. Một đồng nghiệp bên cạnh Lạc Thiên Ngưng nói chuyện phiếm. Lạc Gia Hân cũng quá khinh dễ người. Toàn bộ công ty đều biết hợp đồng của cô ta năm nay sẽ hết hạn trong vài tháng tới. Đưa cho người khác vài cái quảng cáo cũng không được. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tưởng Duyệt Vi này bình thường trong công ty cũng bị khinh dễ như này sao? Ừ. Tưởng Duyệt Vi không có hậu đài, nhát gan, lại không muốn đi quy tắc ngầm. Tất nhiên công ty trước tiên nâng đỡ Lạc Gia Hân. Nhưng Lạc Gia Hân đi, nâng ai lên làm nhất tỷ cũng chưa chắc. Ừ, đúng vậy. Có một vài nghệ sĩ cũng giống như Tưởng Duyệt Vi, đều mong Lạc Gia Hân rời đi. Mọi người đang trò chuyện với Lạc Thiên Ngưng thì cửa văn phòng lại mở ra. Lạc Gia Hân xách túi bước ra ngoài, nhìn kỹ Lạc Thiên Ngưng cười. Em gái tốt của chị, ở Hoa Lạc có gì không hài lòng, có thể nói với chị bất cứ lúc nào. Sau đó cô ta cúi xuống nói với Lạc Thiên Ngưng bằng giọng chỉ có hai người nghe được. Tôi nghe nói cô đe dọa Gia Tuyết, muốn báo thù cho mẹ cô. Lạc Thiên Ngưng cân nhắc một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng. Cô cùng người mẹ đoản mệnh kia của cô đê tiện giống nhau. Cô ta nói xong cười rời đi, nhưng trong mắt người khác giống như là một lời thủ thỉ thân thiết giữa hai chị em. Không ai biết lời nói của Lạc Gia Hân như đâm dao vào lòng cô. Một số đồng nghiệp vừa rồi vây quanh Lạc Thiên Ngưng đã xa lánh cô. Họ vốn cho rằng đó là một thực tập sinh mới, xinh đẹp và thân thiện. Ai biết đó là em gái của Lạc Gia Hân. Vừa rồi bọn họ không giữ mồm giữ miệng nói xấu Lạc Gia Hân. Ai biết Lạc Thiên Ngưng có đi cáo trạng hay không. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Đẳng cấp của Lạc Gia Hân này không chỉ cao hơn Lạc Gia Tuyết một chút. Buổi tối, Tiêu Nhuệ ở dưới Hoa Lạc đón Lạc Thiên Ngưng tan tầm về Thịnh Cảnh. Lạc Thiên Ngưng hỏi anh ta. Mạc Đình Thâm đâu? Boss còn ở công ty, bảo tôi đưa cô về trước. Anh ấy mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao? Đúng vậy, boss luôn rất bận. Sau khi đưa Lạc Thiên Ngưng trở lại Thịnh Cảnh, Tiêu Nhuệ lại trở về Mạc Thị. Dì Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối dọn sẵn trên bàn, chào Lạc Thiên Ngưng rồi rời đi. Trong căn hộ rộng lớn, đột nhiên chỉ còn lại một mình Lạc Thiên Ngưng, trống rỗng có chút dọa người. Cô ngồi trong phòng khách lật xem tạp chí, muốn đợi Mạc Đình Thâm về ăn tối, bất chi bất giác ngủ quên trên ghế sofa. Khi Mạc Đình Thâm trở về, trời đã tối, anh mở cửa bước vào nhà. Phòng khách có chút âm u, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, khiến bóng người cuộn tròn trên ghế sofa có chút cô đơn. Anh thay dép, bước đến sofa ngồi xổm xuống. Cô gái ngủ say gối vào cánh tay, lông mi dài rõ ràng, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, tựa hồ có chút không thoải mái, đưa tay lên xoa xoa, lộ ra vẻ hồn nhiên đáng yêu. Bạc Đình Thâm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Bạc Đình Thâm, cô từ trên sofa ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng nói khàn khàn. Anh về rồi. Ừ. Sao không về phòng ngủ? Bạc Đình Thâm đứng dậy bật đèn. Muốn ngồi đây đợi anh về ăn cơm, nhưng lại ngủ quên mất. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, hỏi anh. Anh ăn chưa? Chưa. Đến cùng ăn đi. Lạc Thiên Ngưng đi đến phòng ăn ăn tối với Mạc Đình Thâm, nói về chuyện hôm nay gặp Lạc Gia Hân ở Hoa Lạc, cơn buồn ngủ được quét sạch. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái đang ríu rít trước mặt mình, cười. Cô giống như một người vợ nhỏ đang đợi chồng về. Mấy ngày nay, Lạc Thiên Ngưng ở Hoa Lạc bị xa lánh, mọi người đều tránh xa cô vì cô là em gái của Lạc Gia Hân. Thế nhưng Ngô Tĩnh khắp nơi gây khó dễ cho cô. Nếu Lạc Gia Hân không sớm đánh tiếng với chị ta làm sao có lá gan này? Một ngày này, Ngô Tĩnh bảo Lạc Thiên Ngưng chạy đến đài truyền hình để đưa lễ phục cho Lạc Gia Hân. Lạc Thiên Ngưng ngây người. Lạc Gia Hân có trợ lý riêng, tại sao muốn tôi đưa đi lễ phục? Đi đưa lễ phục cho chị gái cô khó lắm sao? Hơn nữa trong chương trình cô ấy cần dùng gấp, chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui khi thấy cô đem qua đó. Ngô Tĩnh ném lễ phục cho cô. Lạc Thiên Ngưng nhìn mưa như chút nước ở bên ngoài cười. Được, tôi sẽ đi. Khi đến đài truyền hình, Lạc Gia Hân ngồi trong phòng thay đồ, nghịch điện thoại di động, nào có vẻ vội vàng. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng dính mưa, Lạc Gia Hân tâm trạng tốt, cười nói. Đường đường là tam tiểu thư Lạc gia, sao lại lưu lạc làm chân chạy việc vặt? Trợ lý của Lạc Gia Hân ở bên cạnh nịnh nọt. Lạc gia nào có tam tiểu thư? Không phải chỉ có đại tiểu thư và tứ tiểu thư thôi sao? Loại hàng này chỗ nào giống thiên kim tiểu thư? Lạc Gia Hân cười. Lạc Thiên Ngưng, Gia Tuyết vẫn còn nhỏ, đầu óc đơn giản, nên bị cô chơi đùa. Cô cho rằng tôi là một cô gái nhỏ như Gia Tuyết sao? Cô dám đến Hoa Lạc, tôi không lột cô một lớp da, tôi sẽ không mang họ Lạc. Lạc Gia Hân lắc mông đi vào phòng thay đồ. Trợ lý dùng sức ném bộ quần áo đã thay của Lạc Gia Hân cho Lạc Thiên Ngưng, cầm túi lễ phục mới đưa vào phòng thay đồ. Chiếc váy mà Lạc Gia Hân thay tốt như vậy, không cần phải đổi sang cái mới, chỉ là đang cố tình làm khó cô mà thôi. Lạc Thiên Ngưng tháo khóa kéo của chiếc váy cũ, ném nó lên ghế. A, tiếng hét chói tai truyền đến từ phòng thay đồ. Lạc Gia Hân tức giận làm đổ mỹ phẩm trên bàn xuống, chỉ vào người trợ lý, chửi rủa. Ngu xuẩn, cô không kiểm tra lại chiếc váy trước khi đưa cho tôi sao? Đi lấy lại những bức ảnh đó cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cô cút khỏi Hoa Lạc. Người trợ lý sợ tới mức lập tức xin lỗi. Thực sự xin lỗi, thực xin lỗi. Chị Gia Hân, tôi nhất định sẽ tìm cách lấy lại bức ảnh, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của chị. Còn không mau lấy bộ lễ phục ban đầu tới, gọi thợ trang điểm đến trang điểm. Lạc Gia Hân giống lên. Cô trợ lý đem lễ phục chạy lon ton vào phòng thử, rồi lại lon ton chạy ra ngoài gọi thợ trang điểm. Lạc Gia Hân nổi tiếng ngang ngược trong giới, nếu không phục vụ tốt, cô ta có thể thay đổi 10 trợ lý mỗi tháng. Cô ta không muốn mất công việc này. Lạc Thiên Ngưng bắt taxi trở lại Thịnh Cảnh, bật tivi lên xem chương trình của Lạc Gia Hân. Khi Mạc Đình Thâm trở về, anh nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bất động trước tivi, hỏi em đang xem gì vậy? Lạc Thiên Ngưng vẫy tay nói mau tới đây, mau tới đây, có trò hay để xem. Mạc Đình Thâm cởi bỏ âu phục, bước đến ghế sofa ngồi xuống. Sau khi xem 2 phút, anh hỏi chương trình của Lạc Gia Hân. Phải phải, mà lại là một chương trình phát sóng trực tiếp nổi tiếng trong giới. Nói là không có hậu kỳ, phát sóng trực tiếp lời nói và hành động của nghệ sĩ. Lạc Thiên Ngưng phổ cập khoa học cho Mạc Đình Thâm. Lạc Gia Hân tham gia chương trình trực tiếp kiểu này, có trò hay gì để xem? Mạc Đình Thâm hỏi. Anh không biết kiểu thiết lập hình tượng của Lạc Gia Hân à? Lạc Thiên Ngưng quay đầu hỏi anh. Không biết, không quan tâm. Mạc Đình Thâm bất lực, cái này thực sự là chạm vào điểm mù của anh. Lạc Gia Hân luôn khẳng định được vẻ ngoài gợi cảm, nội tâm dịu dàng, là nữ thần quốc dân được người hâm mộ khen ngợi. Đoán xem, nếu cô ta bị xấu mặt trong chương trình phát sóng trực tiếp, sẽ như nào? Lạc Thiên Ngưng hào hứng. Không biết, Không quan tâm. Mạc Đình Thâm dựa vào cái sofa cùng cô xem tivi một cách bất lực. Lạc Thiên Ngưng không nói thành lời. Mạc Đình Thâm thực sự không hứng thú với những câu chuyện phiếm trong làng giải trí. Khi Lạc Giang xuất hiện trong chương trình, đã có vô số tiếng hò reo và la hét, hét lên: Gia Hân, anh yêu em. Lạc Thiên Ngưng nhích môi, thực sự là một nữ thần quốc dân được nhiều người yêu thích. Lạc Gia Hân tận hưởng sự cổ vũ của mọi người và lời khen ngợi của người dẫn chương trình, chào hỏi mọi người, cúi đầu khiêm tốn, cảm ơn người hâm mộ. Kết quả là chiếc váy ống của Lạc Gia Hân rơi xuống sàn trong nháy mắt. Người dẫn chương trình sửng sốt, nghệ sĩ bên cạnh sửng sốt, khán giả và người hâm mộ trên khán đài cũng sửng sốt. Ngay lập tức có tiếng hét tung nóc, tiếng vô số ánh đèn nhấp nháy vang lên. Khán giả bất chấp sự ngăn cản của nhân viên, chụp hình điên cuồng. Lạc Gia Hân chỉ mặc nội y, la hét chạy vào hậu trường. Trợ lý lập tức bảo cô ta bằng một chiếc áo khoác, đưa cô vào phòng thay đồ. Lạc Gia Hân thay quần áo, đi tới giơ tay lên, cho trợ lý một cái tát vào mặt. Cô dám tính toán tôi? Lễ phục là chuyện gì xảy ra? Cô trợ lý che mặt khóc. Chị Gia Hân, không phải như vậy. Lúc tôi đưa váy cho chị vẫn còn rất tốt. Nhất định là Lạc Thiên Ngưng. Ngoại trừ cô ta ra thì không ai muốn làm hại chị. Lạc Gia Hân tức giận run lên. Trong làng giải trí cô ta biết không ít thủ đoạn này. Nhưng cô ta có một hậu đài cứng rắn, chưa từng có ai dám giở trò với cô ta. Lạc Thiên Ngưng thực sự đã khiến cô ta bị giấu mặt trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Cô ta phải hại chết cô mới hả giận. Lạc Thiên Ngưng cười ngả nghiêng, mở Weibo ra. Lạc Gia Hân phơi bày thân thể. Lạc Gia Hân body đã nhanh chóng leo lên top 3 trong danh sách hot set. Nữ thần gợi cảm phát trực tiếp. Thân hình nóng bỏng của cô ấy không sót gì. Bình luận phía dưới còn khó coi hơn. Vóc dáng của Lạc Gia Hân thật tốt. Nếu Chúa cho tôi một cơ hội, tôi hy vọng mình sẽ đứng trong hàng ngũ khán giả. Tôi đang ở hiện trường. Tôi có một phiên bản độ phân giải cao của bức ảnh nữ thần. Hãy kết bạn với tôi nếu như bạn muốn. Ngay cả đồ lót cũng gợi cảm như vậy. Lạc Gia Hân quả thực là nữ thần gợi cảm. Người ta hẳn là khổ sở. Các người sao có thể nói chuyện như vậy? Biết nói chuyện để nói thêm một chút. Lạc Thiên Ngưng lật lại những bức ảnh trên Weibo, bình luận. Chị cả của tôi quả là có vóc dáng đẹp, không hổ danh là vòng eo và đôi chân của nữ thần gợi cảm. Mạc Đình Thâm, nhìn một chút. Lạc Thiên Ngưng duỗi điện thoại ra. Mạc Đình Thâm đem nó tắt đi, nhắm lên sofa, kéo Lạc Thiên Ngưng đứng dậy. Ăn cơm thôi. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể đi theo anh đến phòng ăn, hỏi. Mạc Đình Thâm, anh không hỏi sao em lại biết Lạc Gia Hân sẽ bị mất mặt sao? Em làm hỏng lễ phục, Mạc Đình Thâm hỏi. Đúng vậy, em đã tháo một vài đường của khóa kéo. Cô ta dùng sức khom lưng sẽ tụt xuống. Cẩn thận cô ta trả đũa em. Này, Mạc Đình Thâm, anh không cảm thấy em rất xấu sao? Lạc Gia Tuyết nói em là một người phụ nữ xấu xa, với những suy nghĩ thâm trầm độc ác. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Không cảm thấy. Tại sao? Mạc Đình Thâm ngừng đầu nhìn cô, thản nhiên nói. Người của anh, làm gì đều đúng. Mạc Đình Thâm cúi đầu ăn, như thể đây là một vấn đề vô cùng đơn giản, không có gì để giải thích. Nhưng mà đôi mắt vô hồn của Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, lập tức cúi đầu ăn cơm. Trước đây cô làm sai mà kết quả luyện tập không tốt, Tiêu Văn Uyên sẽ giáo huấn cô, nói cho cô biết điều đúng sai, sẽ để cho cô một lần nữa sửa sai. Trong quá trình rèn luyện năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, cô đã tự đánh bóng mình như một cỗ máy hoàn hảo, không bao giờ mắc sai lầm, không bao giờ lùi bước. Dâu nổi tiếng quốc tế, chưa từng thua trận. Từ khi Ám Uyên bắt đầu khả đụng cô chính là sát thủ hoàn mỹ nhất. Không ai biết cô đã trải qua bao nhiêu huấn luyện ma quỷ, phải chịu bao nhiêu hình phạt, bao nhiêu vết sẹo để đạt được bước này. Bất cứ khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, Tiêu Văn Uyên đều mỉm cười và nói với cô. Râu, em làm rất tốt. Khi đó cô cảm thấy để có được lời khen này, dù phải chịu bao nhiêu tổn thương cũng đều xứng đáng. Nhưng hôm nay Mạc Đình Thâm ngồi đối diện với cô, thản nhiên nói người của anh làm gì đều đúng. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hiểu rằng thứ cô muốn không phải là sự khen ngợi, và phần thưởng của người đó cũng không phải là danh hiệu đáng sợ. Điều cô muốn là cô sai, cô thất bại. Ai đó nói với cô, em làm gì đều đúng. Buổi tối nằm trên giường, Lạc Thiên Ngưng nghĩ, thực sự đã lâu cô không nghĩ tới Tiêu Văn Uyên rồi. Thỉnh thoảng khi nghĩ lại, cũng là suy nghĩ, Mạc Đình Thâm không cùng một dạng với hắn. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng đến công ty, cô đã bị gọi đến văn phòng của Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô. Lạc Thiên Ngưng, hôm qua cô đã làm ra chuyện tốt gì? Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Tôi mỗi ngày làm rất nhiều việc. Ngô Tổng ám chỉ cái nào? Cô dám tính toán với Gia Hân, để cô ấy xấu mặt trước công chúng. Ngô Tĩnh tức giận gầm lên. Để giữ được Lạc Gia Hân ở vị trí này, chị ta đã phải mất rất nhiều công sức để định hình nên tính cách này. Kết quả là một thực tập sinh nhỏ đã phá hủy phân nửa nó. Lời này của Ngô Tổng sai rồi. Đưa lễ phục là chị bảo tôi đi. Tôi đi. Chẳng lẽ chị cả không vui khi thấy tôi như Ngô Tổng mong đợi sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi ngược lại. Cô cũng xứng gọi là chị Gia Hân. Ai lại không biết cô chính là một cô nhi không được yêu thương ở Lạc Gia, giả vờ thiên kim tiểu thư cái gì? Ngô Tổng khinh thường nói. Ngô Tổng, chị quản lý nghệ sĩ Hoa Lạc còn chưa đủ, còn chìa tay đến Lạc Gia rồi. Đối với chuyện Lạc Gia nắm rõ trong lòng bàn tay nhỉ? Lạc Thiên Ngưng nói. Chính Lạc Gia nói với chị, ở nhà tôi không được yêu thương hả? Lời cô ta chị còn tin là thật? Cuối cùng Lạc Gia ai làm chủ? Ai nói cũng chưa chắc đâu. Sau này nếu tôi tiếp quản Lạc Gia, chỉ là vì Lạc Gia Hân mà đắc tội tôi, hối hận không kịp đâu nhỉ. Cô tiếp quản nhà họ Lạc, một tiểu nha đầu thì dựa vào đâu? Ngô Tĩnh giễu cợt nói. Dựa vào tôi tùy ý động chân động tay, liền có thể đưa vụ bê bối của Lạc Gia Hân lên hot seat đi. Tôi còn có thể tùy ý động chân động tay, kéo cô ta từ nữ thần quốc dân xuống. Lạc Thiên Ngưng chuột đến ghế sofa ngồi xuống. Cô Ngô Tổng, đừng nói lời cự tuyệt. Hôm nay chị muốn giúp Lạc Dân đắc tội tôi. Cô ta thực sự rất cảm kích chị sao? 2 tháng nữa cô ta sẽ giải ước, về sau giang hồ gặp lại. Cô ta thực sự nhớ đến ơn dìu dắt của chị, nhường tài nguyên của chị sao? Lạc Dân là ai? Chị phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Ngô Tĩnh sừng sốt. Lạc Thiên Ngưng nói lời này, chị ta thực sự có chút hoài nghi. Lạc Dân luôn kiêu ngạo và độc đoán, chỉ cần có tài nguyên tốt, nhất định sẽ không để vào tay người khác. Sau khi hết hợp đồng, sau này Lạc Dân vẫn còn ở trong làng giải trí, trắng trợn lợi dụng nhà họ Lạc làm hậu viện. Nếu không chịu để cho tài nguyên, Hoa Lạc sẽ thực sự khó xử lý. Lạc Thiên Ngưng rót cho mình một cốc nước, uống 2 ngụm, hỏi Ngô Tổng, nghĩ rõ chưa? Ngô Tĩnh cả kinh, nói được rồi, cô có thể ra ngoài. Đừng có gây rối với Lạc Gia Hân, tôi mỗi ngày đều rất bận, còn phải đi xử lý mấy chuyện này. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói nếu cô ta không chọc tức tôi có thể dung túng cô ta trong 2 tháng. Sau khi Lạc Gia Hân rời khỏi Hoa Lạc, cô động thủ một lần nữa cũng không quá muộn. Ngô Tĩnh bất lực. Chị em Lạc Gia các người, chúng tôi không phải chị em. Lạc Thiên Ngưng nhìn lại, ánh mắt như dao. Vào lúc đó, Ngô Tĩnh thực sự cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng không giống một cô bé, mà giống như một kẻ giết người máu lạnh. Lạc Thiên Ngưng trở về phòng làm việc, mở điện thoại di động lên, vào Weibo. Lạc Gia Hân mắng chửi người, lại nằm trong danh sách hot seat. Trong một đoạn video, hẳn là hôm qua Lạc Gia Hân hết sự kiện đã rời khỏi đài truyền hình, bị giới truyền thông chặn không ngừng phỏng vấn. Lạc Gia Hân chưa từng chán ghét những ánh đèn flash nhấp nháy như này, khuôn mặt tái nhợt vội vàng đi qua, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vệ sĩ ngăn cản giới truyền thông, nhưng sự việc của Lạc Gia Hân huyên náo quá lớn, giới truyền thông muốn có được tin tức đầu tiên, rốt cuộc cũng không ngăn được. Cô Lạc Gia Hân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một số người nói rằng cô cố tình như thế này để giành được sự chú ý. Cô giải thích về điều này như thế nào? Có phải là vì sự lên ngôi của Tiểu Hoa gần đây khiến cô cảm thấy khủng hoảng hay không? Cô nghĩ gì về những bức ảnh lộ liễu của mình và những bình luận công khai lan truyền trên Internet? Các loại câu hỏi dồn dập, Lạc Gia Hân rút micro ném xuống đất, sắc mặt tái nhợt, giống to. Cút! cút cho tôi. Vụ việc chửi tục của Lạc Gia Hân tiếp tục sôi sục trên internet. Người hâm mộ liên tục thanh minh cô ta chỉ không ổn định về cảm xúc, điều này không thường xảy ra. Tuy nhiên, người phụ nữ có đôi mắt hung tợn trong video không hề dịu dàng như mọi khi. Người hâm mộ có gột sủa thế nào đi nữa cũng khiến một số người đặt câu hỏi về nhân cách của Lạc Gia Hân. Cùng lúc đó, không biết phương tiện truyền thông nào đã mua lại một đoạn video nhỏ về cảnh đánh đập trước đây của Lạc Gia Hân trên phim trường. Lạc Gia Hân thiết lập nhân vật sụp đổ một lần nữa xuất hiện trên Hot Set. Vì sự cố này, việc xác nhận quảng cáo ban đầu cạnh tranh với Tường Duyệt Phi đã dần dần rơi vào tay của Tường Duyệt Phi. Lạc Gia Hân lập tức chạy đến chỗ Ngô Tĩnh để gây sự. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng làm việc của Ngô Tĩnh uống trà. Sau lần trước, thái độ của Ngô Tĩnh đối với cô đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Tổng, quảng cáo lần trước chị nói đưa cho tôi, tại sao trong nháy mắt lại đưa cho Tường Duyệt Phi? Lạc Gia Hân hỏi. Gia Hân, gần đây cô có nhiều tin tức tiêu cực như vậy, không thích hợp để xuất hiện trước mắt công chúng nhanh như vậy. Nên im lặng một lúc. Ngô Tĩnh trấn an. Để tôi phai nhạt dần trong tầm mắt của công chúng. Nữ nghệ sĩ biến mất trong vài ngày, người hâm mộ sẽ liền đi. Chẳng lẽ quảng cáo của tôi đều phải để cho con tiện nhân Tường Duyệt Vi kia sao? Lạc Gia Hân đỏ mặt giận dữ. Cũng không phải cho Duyệt Vi tất, còn có những nghệ sĩ khác trong công ty đều có thể tăng độ bạo quang. Ngô Tĩnh nói. Tôi mới là nhất tỷ của Hoa Lạc, tại sao tôi phải nhường tài nguyên của mình cho người khác? Lạc Gia Hân gầm lên. Cô có phải là nhất tỷ của Hoa Lạc hay không? Tôi nói điển tính. Lạc Gia Hân, tôi nâng cô lên vị trí của ngày hôm nay không phải là để cô chất vấn quyết định của tôi. Ngô Tĩnh hiển nhiên rất tức giận. Hôm đó Lạc Thiên Ngưng nói không sai, theo như tính cách này của Lạc Gia Hân, sau này khi hết hợp đồng sẽ không cho nghệ sĩ khác của Hoa Lạc nửa điểm chiếu cố. Những tài nguyên đó sẽ bị lấy đi không chút do dự. Lạc Gia Hân dừng lại một chút, nói. Chị Ngô, em không có ý đó. Nhưng chị thấy em leo lên được đến vị trí này rồi, đột nhiên giảm tỷ lệ xuất hiện, không phải là làm mất mặt của chị sao? Ngô Tĩnh thấy Lạc Gia Hân khuất phục, giọng điệu trầm xuống. Được rồi, công ty không muốn giấu em, chẳng phải để em tránh đầu sóng ngọn gió sao? Đừng khẩn trương, qua một thời gian nữa nhận thêm mấy đại ngôn cũng không sao. Nhưng đại ngôn này... Lạc Gia Hân vẫn muốn tranh một chút, chính là không muốn nhường tài nguyên cho Tường Duyệt Vi. Chị cả, Ngô Tổng đã nói như vậy, chị đừng làm chị khó xử. Đại ngôn này cũng không phải là hàng hiệu quốc tế gì. Cho Tường Duyệt Vi thì sao? Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trên ghế sofa nói. Lạc Gia Hân lúc này mới phát hiện ra còn có Lạc Thiên Ngưng trong văn phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Lạc Thiên Ngưng, chuyện tốt mà mày làm ra, mày chờ đó cho tao. Lạc Thiên Ngưng hờ hững cười. Đương nhiên, tôi đang chờ xem chị cùng với cô em gái không chịu thua kém kia đi tìm chết. Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân nhanh chân dài bước tới, muốn dạy dỗ cô. Lạc Thiên Ngưng cầm tách trà trên tay, rót một ly nước hất lên người Lạc Gia Hân. Tóc cô ta lấm tấm nước, trên người còn vương vài lá trà, vô cùng chật vật. Chị cả, chị thật là đủ loại tài nguyên gây khó dễ. Lạc Thiên Ngưng cười. Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân tức giận nhảy dựng lên. Đủ rồi, làm gì ồn ào cả ngày. Ngô Tĩnh mắng. Chị Ngô. Lạc Gia Hân muốn cáo trạng. Được rồi, em thu dọn đồ đạc rồi đi về nghỉ ngơi đi, hai ngày nay cũng rất mệt. Ngô Tĩnh đuổi Lạc Gia Hân đi. Lạc Gia Hân khó hiểu, mấy ngày trước Ngô Tĩnh còn ngoan ngoãn với cô ta, xem cô ta như Bồ Tát, sao đột nhiên lại bắt chuyện với Lạc Thiên Ngưng. Cô ta trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, chỉ có thể rời khỏi văn phòng. Ngô Tĩnh liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng, tiếp tục chủ đề mà họ vẫn chưa nói xong. Mới gia nhập công ty vài ngày, muốn tự mình dẫn dắt nghệ sĩ sao? Ngô Tổng dạy bảo tốt, mấy ngày này học được không ít điều. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi nói. Được rồi, cô muốn chọn ai? Ngô Tĩnh hỏi cô. Tôi nghe nói một số nghệ sĩ nữ ở Hoa Lạc bị Lạc Gia Hân chèn ép nhiều năm. Hãy chọn cho tôi một người. Lạc Thiên Ngưng đã rót cho mình một cốc nước. Ngô Tĩnh lựa chọn trên bàn làm việc, đưa một tập tài liệu cho cô, nói. Cái này. Tỷ Biết gì? Tôi không còn trẻ, đã kết hôn thoát ẩn, nhưng 2 năm nay muốn tái xuất. Những khán giả hiện không mua những thứ liên quan đến những người cũ như thế này, không có hy vọng gì để tái xuất. Cô thử xem, không được cũng không tổn thất gì. Lạc Thiên Ngưng lấy thông tin lướt qua hỏi. Trước đó quay qua phim Cung Đình chính là vai quý phi kia, không phải gả vào hào môn sao? Làm sao muốn tái xuất? Ngô Tĩnh nói. Tôi nghe nói là một người vợ toàn thời gian ở nhà trong nhiều năm, bị chồng chê, lại không có con. Chồng cô ấy nuôi người khác ở bên ngoài, muốn ly hôn với cô ấy. Ngô Tĩnh nói. Những chuyện này trong xã hội thượng lưu có rất nhiều, sớm đã quen. Được rồi, thử chọn chị ấy xem. Lạc Thiên Ngưng cầm tư liệu rời công ty, gọi điện thoại cho Tiết Di, hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Lạc Thiên Ngưng đợi 20 phút, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trong quán cà phê. Cô ấy mặc một chiếc váy dài trơn, dáng người có chút phúc hậu, nước da không được tốt lắm, cũng không trang điểm nhiều. Người đi đường căn bản không nhận ra đây là phu nhân gì đó trước kia. Tiết Di có chút lúng túng ngồi xuống hỏi. Cô có phải là Lạc Thiên Ngưng không? Ngô Tổng nói với tôi sau này cô sẽ dẫn dắt tôi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu hỏi. Nếu cô Tiết không phiền, vui lòng cho biết tình hình cơ bản của cô. Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì cô có thể nói. Tiết Di bắt đầu kể về cuộc sống của mình sau khi kết hôn, dốc hết sức chăm lo cho gia đình, không còn lộ mặt nữa. Cuối cùng cô ấy mang thai rồi sảy thai. Những năm này, chồng cô ấy cũng không còn hứng thú với cô ấy nữa, nuôi một người phụ nữ bên ngoài, dần dần cắt nguồn tài chính của cô ấy. Xin hỏi, tại sao chị lại muốn tái xuất? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Kiếm tiền, độc lập. Tôi muốn cho người đàn ông đó thấy tôi không thể có con, nhưng tôi có thể sống tốt nếu như không có anh ta. Không có con. Tiết Di nắm chặt nắm đấm. Được rồi, tôi sẽ giúp chị tìm một giáo viên dạy yoga, một giáo viên ngoại ngữ. Chị không cần phải làm gì trong tháng này, chỉ cần lấy lại vóc dáng, chú ý đến thời trang và luyện tập tiếng Anh thật tốt. Tôi sẽ kiểm tra sau một tháng. Lạc Thiên Ngưng cầm lấy danh thiếp của giáo viên đưa cho cô ấy. Không làm gì cũng không nhận quảng cáo sao? Tiết Di có chút khó dự. Chị như thế này chỉ có thể nhận quảng cáo cho phụ nữ mang thai. Nghe tôi nói, giảm cân, chú ý đến cách cư xử, thay đổi bản thân trước, quảng cáo sẽ có. Tiết Di chỉ có thể cầm danh thiếp rời đi. Khi Lạc Thiên Ngưng trở lại công ty, đụng tới Lạc Gia Hân và Tưởng Duyệt Phi, hai người lại đang cãi nhau. Chính xác mà nói, chính Lạc Gia Hân là người đơn phương nghiền ép Tưởng Duyệt Phi. Còn tiện nhân, đừng tưởng rằng bây giờ tôi có chuyện, sẽ đến phiên cô làm nhất tỷ. Lạc Gia Hân giống lên. Lạc Gia Hân, đừng có quá đáng. Chuyện của cô cũng không phải là do tôi làm. Tưởng Duyệt Phi cãi lại. Hai người đang tranh cãi, Lạc Gia Hân giơ tay định đánh Tưởng Duyệt Phi, bị Lạc Thiên Ngưng ngăn lại, cười nói. Chị cả, khuyết điểm động một cái lại đánh người của chị, hẳn là nên sửa một chút. Tao đang dạy dỗ nó thì liên quan gì đến mày? Lạc Gia Hân hất tay cô ra. Không liên quan tới tôi, nhưng mà cô ấy nói cũng không sai. Chuyện xảy ra với chị cũng đâu phải là do cô ấy làm, mà là do tôi làm. Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu, cười âm hiểm. Lạc Gia Hân tỏ ra tức giận khi nhắc đến sự việc này. Cô ta đang bước đi suôn sẻ trong làng giải trí, ai ngờ lại bị một tiểu nha đầu Lạc Thiên Ngưng tính toán. Lạc Thiên Ngưng, mày đừng có đắc ý. Nghe nói mày tiếp nhận chuyện của bà già Tiết gì đó, tao sẽ xem mày có kết cục như thế nào. Được, chị cả cứ rửa mắt mà chờ xem. Lạc Thiên Ngưng cười. Trợ lý của Lạc Gia Hân sợ chọc tức Ngô Tĩnh, vội vàng kéo Lạc Gia Hân đi. Lạc Thiên Ngưng vừa quay người muốn rời đi, Tưởng Duyệt Vi giữ cô lại, nhỏ giọng nói. Vừa rồi cảm ơn. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nhìn bộ dạng nhát gan của Tưởng Duyệt Vi, nói. Cảm ơn tôi thì có lợi ích gì? Cô ta đánh cô, cô cũng không biết đánh lại sao? Tính để cho cô ta ức hiếp cả đời sao? Tôi không dám. Tưởng Duyệt Vi cúi đầu. Lạc Thiên Ngưng không nói thành lời. Tưởng Duyệt Vi lại hỏi cô thực sự tiếp nhận chuyện của Tiết Di sao? Cô ấy nương không nổi đâu. Làm sao cô biết được? Cô lại chưa thử qua. Lạc Thiên Ngưng nói. Nếu cô có thể khiến cô ấy nổi tiếng, tôi sẽ nói với chị Ngô để cô dẫn dắt tôi. Tưởng Duyệt Vi cười nói. Được, vậy thì cô chờ xem. Nhiều nhất là 2 tháng. Tháng này mỗi tuần Lạc Thiên Ngưng đều gọi điện hỏi thăm tình hình của Tiết Di. Một tháng sau hẹn gặp lại ở quán cà phê. Người mở cửa bước vào, chỗ nào là người phụ nữ cách đây 1 tháng. Tiết Di mặc một chiếc váy xanh hoàng gia, tay cầm một chiếc túi xách màu đen, dáng người có lồi có lõm, mái tóc cuộn tròn để lộ chiếc cổ thon, dáng điệu uyển chuyển, thể hiện khí chất của thời đại này một cách sinh động và sống động. Lạc Thiên Ngưng cười. Xem ra giáo viên tôi tìm hiệu quả không tệ. Tiết Di tháo kính râm, trên mặt trang điểm tinh xảo, nói. Nhờ có cô, tôi như được tìm lại chính mình. Lạc Thiên Ngưng đưa qua một tài liệu, nói. Xem qua một chút đi. Nhiệm vụ đầu tiên của chị khi trở lại. Tiết Di mở ra tập tài liệu, sửng sốt. Cung đình kịch. Lạc Thiên Ngưng nhấp một ngụm cà phê, gật đầu nói. Một bộ phim cung đình sẽ quay vào tuần sau, sẽ giúp chị giành được một vai. Nhưng mà đó không phải là vai chính, không có nhiều cảnh, nhưng chỉ cần chị diễn tốt là được. Vai diễn chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Tiết Di đóng vai hoàng hậu của hoàng đế, ôn nhu hiền thục, trải qua sự lưu luyến trốn hậu cung, sau đó chính mình lại mất đứa con, tự thiêu mà chết. Phần diễn không nhiều, đóng máy cũng rất sớm, nhưng đó là một nhân vật cực kỳ si tình và bi kịch, rất cần một nữ diễn viên có kinh nghiệm. Nếu chị không có ý kiến gì, thu dọn một chút, tiến vào đoàn phim vào 2 ngày sau, chụp ảnh trang điểm vào ngày mai. Lạc Thiên Ngưng nói. Được rồi, tôi không có vấn đề gì. Tiết Di đồng ý. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng đi theo Tiết Di đến địa điểm chụp hình. Nhìn cô ấy trang điểm để chụp hình, cô ấy có vẻ ngoài cổ điển và tính tình dịu dàng, mặc trang phục cổ trang giống như bước ra từ một bức tranh. Những bức ảnh hiệu quả rất tốt. Ngay khi bức ảnh được tung ra đã lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng. Vị hoàng hậu kia là do Tiết Di thủ vai sao? Thật xinh đẹp. Đây là nữ thần không tuổi sao? Cô ấy từng đóng phim cung đình rất xinh đẹp. Cái gì nữ thần không tuổi? Tiết Di năm nay mới 35 tuổi, già chỗ nào? Rất mong chờ, kỹ năng diễn xuất của Tiết Di không thể nghi ngờ. Một ngày trước khi gia nhập đoàn phim, trong bữa tối, Lạc Thiên Ngưng nói với Mạc Đình Thâm rằng cô sẽ đi cùng Tiết Di vào đoàn phim. Đi bao lâu? Có thể 1 tháng, 2 tháng. Chị ấy phần diễn không nhiều, sẽ sớm trở về. Lạc Thiên Ngưng nói. Mạc Đình Thâm cau mày hỏi. Em nhất định phải đi à? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đương nhiên rồi, em là người đại diện kiêm trợ lý của chị ấy. Trong cả bữa ăn đó, Mạc Đình Thâm không nói thêm câu nào. Lạc Thiên Ngưng mơ hồ cảm thấy anh lại không vui. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng thu dọn đồ đạc từ sớm, một chiếc xe của công ty đến đón cô cùng Tiết Di đến đoàn phim. Khi trang điểm, Tiết Di hỏi cô, nữ chính lần này là ai? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không biết, nhà sản xuất không nói, giống như là người mới. Cảnh đầu tiên là hoàng hậu và hoàng đế lưỡng tiểu vô sai, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tiết Di hoàn thành nó một cách dễ dàng. Khi quay xong cảnh đầu tiên, nữ chính mới đến muộn. Đạo diễn đang nghiêm túc nói với Tiết Di về kịch bản. Nghe nói nữ chính đã đến, anh ta lập tức chạy ra chào hỏi. Lạc Thiên Ngưng và Tiết Di cũng đi ra ngoài để xem. Xe bảo mẫu bị vây quanh. Không phải Lạc Gia Tuyết thì là ai? 1 tháng không gặp, Lạc Gia Tuyết càng đẫy đà hơn, mỉm cười chào đám đông vây quanh. Đây thực sự là một điều bất ngờ. Trước khi khởi quay, đoàn phim đã giữ bí mật danh tính của nữ chính, hóa ra là Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đứng sau đám người, bước tới tươi cười chào hỏi. Chị ba, đã lâu không gặp, sao chị lại đến làm trợ lý? Lạc Thiên Ngưng cười. Đã lâu không gặp, không nghĩ đến nhanh như vậy. Cô liền cùng tới Đế Đô. Cả nhà chúng ta đều ở đây, chị ba không biết sao? Ba không nói cho chị biết công ty con đã định ở Đế Đô sao? Lạc Gia Tuyết cười ngọt ngào, nhưng nói như dao. Lạc Gia Tuyết nhìn Tiết Di một chút, hỏi. Chị chính là Tiết Di mà chị cả tôi nói kìa. Hy vọng chị ba của tôi thực sự có thể mang chị tái xuất trở lại. Cô ta cười duyên, đi vào phòng hóa trang trang điểm. Tiết Di kỳ quái hỏi, cô ta gọi cô là chị ba? Cô là... Không có gì, chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Lạc Thiên Ngưng không nói nhiều lời, kéo Tiết Di lại tiếp tục tiếp lời đạo diễn. Sau khi hỏi thăm mới biết bộ phim này do Tống gia đầu tư, chính là để thổi phồng Lạc Gia Tuyết. Không ngờ bữa tiệc trước đó thành ra như vậy. Nhà họ Tống còn nhận người con dâu Lạc Gia Tuyết này. Cảnh tiếp theo, hoàng đế bị ám sát, hoàng hậu đỡ kiếm cho chàng, tình nghĩa vợ chồng tam thiết. Thích khách mặc áo đen xông tới, Tiết Di đẩy hoàng đế ra, hét lên, bệ hạ cẩn thận. Kiếm cắm vào bả vai, sắc mặt Tiết Di thay đổi. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy tiếng đâm vào máu thịt thì sững sờ. Hoàng hậu phun ra máu ngất xỉu xuống đất. Hoàng thượng lập tức gọi đại phu, đạo diễn kêu cắt. Sau cảnh quay, Tiết Di nằm trên mặt đất một lúc lâu cũng không thấy dậy. Lạc Thiên Ngưng lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng tiến lên đẩy đám người ra, đỡ Tiết Di đứng dậy. Chạm vào vai cô ấy, máu trên tay là máu thật. Tiết Di tái mặt vì đau, Lạc Thiên Ngưng hét lên, gọi, gọi xe cấp cứu. Các nhân viên gần đó ngay lập tức gọi điện thoại, đưa Tiết Di, người đang bất tỉnh, lên xe cấp cứu. Nam diễn viên thích khách hoảng sợ ném kiếm đi, nói, không phải tôi không biết. Không ai biết tại sao đạo cụ bình thường lại biến thành kiếm thật. Nếu không phải diễn viên quần chúng, vai thích khách thu kiếm nhanh, thanh kiếm có thể đâm xuyên qua vai Tiết Di. Đám người hốt hoảng thu dọn hiện trường. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy bên ngoài đám người, Lạc Gia Tuyết khoanh tay đứng một bên, giễu cợt nhìn cô, đôi môi khẽ mở, miệng nói, đáng đời. Trên tay đầy máu, Lạc Thiên Ngưng đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Lạc Gia Tuyết, hung hăng tát một cái. Người trong phim trường đều sửng sốt, nhưng đạo diễn không nói, cũng không ai dám nói. Mấy đoàn phim cấp cao đều biết hai người này là tiểu thư nhà họ Lạc, chuyện của hào môn bọn họ không dám nhúng tay vào. Lạc Gia Tuyết lảo đảo, cô ta cho rằng Lạc Thiên Ngưng sẽ không dám đánh cô ta ở nơi đông người. Thế nhưng cô ta không nghĩ đến Lạc Thiên Ngưng không có việc gì mà không dám. Cô ta còn chưa kịp mở miệng tranh luận, Lạc Thiên Ngưng đã nắm lấy cổ tay cô ta với ánh mắt u ám. Lạc Gia Tuyết, trong khoảng thời gian này tôi làm cho cô trải qua thoải mái, người của tôi, cô cũng dám động. Lạc Gia Tuyết bị cô nắm đau đớn. Hơn nữa, Lạc Thiên Ngưng trên tay đầy máu, ánh mắt hung tợn như một con quỷ đến từ địa ngục. Cô ta không thể tránh xa, chỉ có thể hét lên, cứu mạng, người đâu, người đâu. Lạc Thiên Ngưng nhìn cô ta chằm chằm, nói, nếu Tiết Di có chuyện gì, Thiên Vương cũng không cứu nổi cô đâu. Tôi sẽ tự mình đưa cô xuống địa ngục. Có người chạy tới tách hai người ra, cũng có người kéo Lạc Thiên Ngưng ra. Thiên Ngưng, nhanh lên, đến bệnh viện xem Tiết Di. Lạc Thiên Ngưng mới hất tay ra, lên xe đi bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có mấy nhân viên. Tiết Di cũng không phải tên tuổi lớn, sẽ không ai vội vàng quan tâm đến cô ấy. Lạc Thiên Ngưng bảo họ quay lại đoàn phim trước. Cô ngồi trên ghế chờ. Y tá bước ra, nói cô ấy mất quá nhiều máu, đang được truyền máu. Lạc Thiên Ngưng thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Là cô bất cẩn, mới để Lạc gia tổn hại đến những người xung quanh cô. Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ vội vàng đến. Họ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, cúi đầu, bất động nhìn xuống đất. Ở rất xa, anh có thể nhìn thấy vết máu trên áo của Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm trong lòng cả kinh, sải bước đi tới. Một đôi giày da cao cấp xông vào tầm mắt của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng định thần lại, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tuấn mỹ vô song, sửng sốt. Mạc Đình Thâm, sao anh lại ở đây? Mạc Đình Thâm nắm lấy tay cô đầy máu khô, anh lo lắng hỏi. Em bị thương ở đâu? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói, không phải em, là Tiết Di, máu là của chị ấy. Mạc Đình Thâm kiểm tra lên xuống một lần nữa. Không phải anh không tin Lạc Thiên Ngưng, mà là mỗi khi Lạc Thiên Ngưng gặp chuyện gì đều có thói quen đẩy người khác ra, nói rằng cô không sao. Hơn nữa, khuôn mặt của Lạc Thiên Ngưng tái nhợt đến đáng sợ, giống như mất quá nhiều máu. Sau khi xác nhận Lạc Thiên Ngưng không sao, Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, dùng bàn tay to ôm sau đầu cô, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài rối bù của cô. Khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại, hơi thở đều đều của cô gái trong lòng, anh mới thở phào một cái. Có trời mới biết anh đã sợ hãi như thế nào khi được có người bị thương ở đoàn phim. Tiêu Nghệ nói với anh rằng đạo cụ trở thành dao thực sự, ai đó đã bị đâm. Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi. Lạc Thiên Ngưng khắp người đều là máu, khiến hô hấp anh đều dừng lại. Nếu là cô bị thương, Mạc Đình Thâm sẽ hủy hoại toàn bộ đoàn phim. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Đình Thâm. Cơ thể Mạc Đình Thâm cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng chủ động đáp lại cái ôm của anh. Cô gái lặng lẽ thu mình vào lòng anh, vòng tay qua eo anh, rồi ngả đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại. Mạc Đình Thâm có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, sự sợ hãi của cô. À Ngưng, không sao. Mạc Đình Thâm xoa dịu. Mạc Đình Thâm. Ừ. Mạc Đình Thâm. Ừ. Mạc Đình Thâm. Anh ở đây. Thật tốt. Hành lang yên tĩnh, Tiêu Nhụy không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ phá hủy sự yên tĩnh lúc này. Từ kiếp trước tái sinh đến nay, Lạc Thiên Ngưng lần đầu tiên toàn tâm toàn ý dựa vào người khác. Cô giờ phút này lòng tràn đầy mệt mỏi cùng tự trách, rất cần một cái ôm ấm áp, một cái ôm thật vững chắc. Vừa đúng lúc Mạc Đình Thâm xuất hiện trước mặt cô, vì vậy cô yên tâm tận hưởng cái ôm này, không ngần ngại thả mình vào sự phụ thuộc này. Rất nhiều năm sau, có người hỏi cô bắt đầu thích Mạc Tử Thâm từ lúc nào. Lạc Thiên Ngưng nghĩ chính là lúc đó, thời điểm cô cần dựa vào, cần sự ấm áp. Người đàn ông cao lớn bước đến gần và nói với cô ấy rằng anh ở đây. Khoảnh khắc đó cô thích anh. Chỉ là cô gái đó mơ hồ không hiểu biết thế nào là tình thâm, mới phải đi lòng vòng nhiều năm. Bác sĩ mở cửa bước ra, Lạc Thiên Ngưng cúi đầu rút khỏi vòng tay của Mạc Đình Thâm, hỏi thế nào rồi. Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói bệnh nhân mất quá nhiều máu, cũng may vết thương không sâu lắm, đã đưa đến phòng bệnh, hết thuốc mê sẽ không sao. Lạc Thiên Ngưng thở dài một tiếng, lạng choạng đứng không vững. Mạc Đình Thâm vươn tay ra ôm lấy cô, để cô dựa vào người anh. Bác sĩ lại giải thích một số lưu ý, dặn dò ăn uống rồi đi. Lạc Thiên Ngưng nói không sao, em đi thăm Tiết Di, anh trở về đi. Em ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Chúng ta đi ăn cơm chưa? Tiết Di không sao. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Em muốn qua xem một chút mới an tâm. Mạc Đình Thâm chỉ có thể cùng cô đến phòng bệnh. Tiết Di còn chưa hết thuốc mê, đang say ngủ. Lạc Thiên Ngưng theo Mạc Đình Thâm ra bên ngoài bệnh viện, tùy tiện ăn một chút gì rồi lại trở lại bệnh viện. Tiêu Nhụy nói thầm bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, Tam tiểu thư, bót nghĩ rằng cô bị thương, đang hỏi được một nửa liền chạy ra ngoài. Làm sao anh ấy biết ở đoàn phim có chuyện xảy ra? Kể từ khi cô gia nhập đoàn phim, bót đã cử người nhìn chằm chằm vào cô, vì sợ cô không an toàn. Lúc tới tôi không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, bót nhất định sẽ lột ra tôi. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, giọng nói của Mạc Đình Thâm từ phía sau nhàn nhã vang lên. Tiêu Nhụy, gần đây rất rảnh. Tiêu Nhụy lập tức đứng thẳng người. Không có, rất bận. Lạc Thiên Ngưng cười nói, Mạc Đình Thâm, anh lúc nào cũng hù dọa Tiêu Nhụy như vậy hay lắm hay sao? Đúng vậy đúng vậy, Tam tiểu thư quá thiện lương. Tiêu Nhụy vội vàng đến định nọt Lạc Thiên Ngưng. Nói đùa, vừa rồi bót nhận được điện thoại đoàn phim xảy ra chuyện, không nói lời nào, lập tức bảo Tiêu Nhụy lái xe rồi đi, ném tất cả giám đốc điều hành lại. Giống vào mặt Tiêu Nhụy không biết bao nhiêu lần, lái nhanh một chút, có biết vượt đèn đỏ hay không. Tam Lạc tiểu thư chắc chắn sẽ là phu nhân bót trong tương lai. Định nọt một chút trước. Vốn dĩ Tiết Di bị thương, đoàn làm phim có thể sẽ thay người, vì có sự can thiệp của Mạc Đình Thâm nên đột ngột bị hoãn nửa tháng, cho đến khi Tiết Di xuất viện mới tiếp tục quay. Có thể là do lần trước Lạc Thiên Ngưng đã giáo huấn Lạc Gia Tuyết trước nhiều người, Lạc Gia Tuyết an phận không ít. Cả đoàn phim đều biết Lạc Thiên Ngưng là tam tiểu thư Lạc Gia, đối xử với cô cùng Tiết Di cũng khách khí rất nhiều. Cảnh cuối cùng của Tiết Di là cảnh tự thiêu. Lạc Thiên Ngưng và mọi người đã kiểm tra bối cảnh quay và đạo cụ từ trong ra ngoài 3 lần. Chỉ sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, cảnh quay mới bắt đầu. Sau khi hoàn thành cảnh quay và hậu kỳ cuối cùng, Tiết Di mặc trang phục màu đỏ, đứng trong biển lửa, cười thê mỹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói: "Thần thiếp không thể làm hoàng hậu. Ngày xuất gia đó, ta cho rằng ta phải làm là thế tử của chàng." Biển lửa nuốt chửng cả hoàng cung, hoàng đế đau lòng khóc ngoài cổng cung, hoàng hậu đời thứ nhất cứ như vậy qua đời. Đây chỉ là một cảnh rất ngắn, nhân vật nữ chính do Lạc Gia Tuyết thủ vai vừa mới bắt đầu diễn. Tiết Di đã quay xong. Tiết Di chỉ là vai phụ, không có tiệc chia tay. Nhưng Tiết Di tốt bụng nhờ trợ lý mua một món quà nhỏ tặng cho đoàn làm phim. Vào ngày Lạc Thiên Ngưng đưa Tiết Di rời đoàn phim, Lạc Gia Tuyết mặc trang phục cổ trang, nói một cách chế giễu: "Mới quay có mấy ngày mà đã rời đi. Vai phụ đúng là vai phụ." Tiết Di nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng cười, nhìn chằm chằm vào Lạc Gia Tuyết, nói: "Lạc Gia Tuyết, cô thực sự khiến người ta thấy chán ghét." Lạc Gia Tuyết tung váy đi tới, nói: "Ở đế đô, trong làng giải trí, tôi có nhạo Lạc làm hậu đài, còn có chị gái và anh trai bảo vệ. Cô là cái thá gì?" Nói xong, cô xoay người rời đi. Lạc Gia Tuyết siết chặt nắm đấm sau lưng cô. Cô ta không tin đế đô rộng lớn này, ngành giải trí biến hóa không ngừng này vẫn là địa bàn của Lạc Thiên Ngưng. Sự nhục nhã lúc trước, cô ta nhất định đòi lại từ Lạc Thiên Ngưng. Bộ phim truyền hình đã kết thúc việc quay phim, Lạc Thiên Ngưng cũng đến ngày tựu trường. Cô không báo danh vào khoa biên đạo, cuối cùng cô trúng tuyển vào ngành tài chính của Đại học Đế Đô. Thứ cô muốn không bao giờ là một làng giải trí nhỏ nhỏ, cô muốn chính là toàn bộ Lạc gia, còn muốn Lục gia. Ngày tựu trường, Mạc Đình Thâm bảo Tiêu Nhuệ đưa cô đến trường trước, sau đó mới đến Mạc Thị. Thế nhưng buổi sáng trước khi rời đi, Tiêu Nhuệ không có ý tứ mang theo hành lý của cô. "Mạc Đình Thâm, em muốn chuyển đến ký túc xá." "Em không phải muốn thành lập công ty sao?" Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. "Đúng vậy, nhưng chuyện này liên quan gì đến ở ký túc xá?" "Em định giải quyết công vụ ở ký túc xá hay là mở công ty ở ký túc xá?" Mạc Đình Thâm hỏi cô. Lạc Thiên Ngưng nghe có vẻ có lý. Sống trong ký túc xá quả thực rất bất tiện, nhưng cũng có chút kỳ lạ khi luôn sống ở đây với Mạc Đình Thâm. Đặc biệt gần đây, Lạc Thiên Ngưng luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút thay đổi. Cô có chút sợ hãi, có chút mờ mịt, trong lòng muốn trốn tránh. Mạc Đình Thâm không đồng ý cho cô chuyển đi, vì vậy sáng sớm đưa cô đến trường báo danh, sau đó trở về Mạc Thị. Lạc Thiên Ngưng bước vào trường, cảm thấy không khí ở trường đại học thật tốt. Khi cô đến điểm đăng ký, có người đưa cô vào lớp. Vì Lạc Thiên Ngưng là học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nên cô được xếp vào lớp đầu tiên của khoa tài chính. Nghe nói lớp này toàn là những thí sinh xuất sắc đến từ khắp nơi. Lạc Thiên Ngưng bước vào lớp, trong lớp có vài bạn học đang tán gẫu. Lạc Thiên Ngưng tìm một chỗ ngồi xuống. Một cô gái bước đến ngồi bên cạnh cô, hơi khúm núm chào hỏi. "Xin chào, tớ tên là Tương Đình." Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn, cô gái trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng bàn tay, mặc váy dài, tóc dài đến thắt lưng, gương mặt trang điểm hơi đậm, trông có vẻ cổ hủ. Lạc Thiên Ngưng cau mày nói: "Xin chào, tớ là Lạc Thiên Ngưng." "Tớ có thể gọi bạn là Thiên Ngưng không? Bạn ở ký túc xá nào?" Tương Đình hỏi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, nói: "Tớ không sống trong trường học, còn chưa thấy danh sách phòng ngủ." Tương Đình xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, nói: "Vậy bạn có thể đi cùng tớ đi tìm ký túc xá một chút không? Tớ một mình cũng có chút buồn chán." Dù sao cũng nhàn rỗi, Lạc Thiên Ngưng theo cô ấy đi tìm ký túc xá. Không ngờ trong một danh sách phòng ký túc xá lại nhìn thấy tên hai người bọn họ. "Chúng ta ở cùng ký túc xá, có duyên quá." Tương Đình cười. Khi cô ấy cười, mắt cô ấy nheo lại, giống như một con mèo lười. Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói: "Rất có duyên. Tớ vừa mới gặp bạn, nhưng bạn lại không có ở ký túc xá." Tương Đình có chút tiếc nuối. Lạc Thiên Ngưng kéo cô ấy trở lại lớp học. Học sinh đã top 3 top 5 kéo đến, mọi người đang trò chuyện rôm rả. Lạc Thiên Ngưng ngồi sang một bên, nói: "Sao những người này lại biết nhau? Chúng ta là người duy nhất đến từ nơi khác." Tương Đình liếc nhìn nhóm người kia nói, ngoại trừ một số trạng nguyên kỳ thi đại học xung quanh đế đô, những người còn lại đều là người địa phương. Họ đều xuất thân từ gia đình giàu có, gia tộc có lui tới làm ăn, tự nhiên cũng sẽ quen thuộc một chút. Lạc Thiên Ngưng hỏi, còn bạn, bạn cũng là người địa phương? Tương Đình có chút tự giễu cười nói, coi là thế đi. Lạc Thiên Ngưng không hiểu ý nghĩa của coi là thế đi, phải là phải, không phải là không phải. Cái gì coi mà là thế đi? Vào ngày đầu tiên gặp mặt, Lạc Thiên Ngưng không định hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, cũng không tiếp tục truy hỏi. Buổi trưa cùng Tương Đình đến canteen ăn cơm. Tương Đình chỉ ăn vài miếng, cô ấy luôn cho Lạc Thiên Ngưng cảm giác không thoải mái. Lạc Thiên Ngưng không quan tâm. Đây là lần đầu tiên cô ăn ở canteen trường đại học, ăn một cách ngon lành. Sự mới mẻ của trường đại học trôi qua, Lạc Thiên Ngưng hàng ngày ra vào lớp như một sinh viên đại học bình thường. Trong thoáng chốc cảm thấy cuộc sống này mới là cuộc sống ban đầu của cô. Trong tháng này, tân sinh viên của Đại học Đế Đô lần lượt nhập học. Không biết từ lúc nào trường đã bắt đầu làn sóng bình chọn hoa khôi tân sinh viên. Diễn đàn của trường liên tục đổi mới các mỹ nhân năm nhất. Nhiều bức ảnh được đăng lên diễn đàn để thu hút lượt bình chọn. Tương Đình hỏi cô, Thiên Ngưng, bạn trông rất xinh, tại sao không đăng ảnh? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi, không có hứng thú. Cô đối với sự ganh đua nhan sắc này thực sự không có hứng thú. Nhưng ngày hôm sau khi cô đi học, cổng trường một hồi oanh động. Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình ở cổng trường xem náo nhiệt. Người bước xuống trong chiếc xe sang trọng, không phải là Lạc Gia Tuyết sao? Lạc Thiên Ngưng biết cô ta được nhận vào khoa truyền thông của Đại học Đế Đô, nhưng bây giờ Lạc Gia Tuyết hẳn là nên ở trong đoàn phim quay phim mới đúng, chạy đến trường học làm gì? Lạc Gia Tuyết giống như vừa bước ra khỏi thảm đỏ. Cô ta mặc một chiếc váy trắng mỏng manh với mái tóc xoăn là xòa sau lưng, gương mặt trang điểm tinh tế khiến cô ta trông như búp bê. Bị đám đông xô đẩy, Lạc Thiên Ngưng không biết là ai đẩy, bất ngờ lao về phía trước, lao vào tầm mắt của Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết liếc cô một cái, ngọt ngào cười, chị ba. Lạc Thiên Ngưng trừng lại quần áo, đừng thân thiết như vậy, mẹ tôi chỉ sinh ra một người con. Cô quay người kéo Tương Đình rồi đi. Tương Đình thấy tâm trạng cô không được tốt nên cũng đi theo, không hỏi thêm. Có một lý do rất quan trọng khiến Lạc Thiên Ngưng có thể làm bạn với Tương Đình. Tương Đình là một người rất tinh mắt, cô ấy giữ khoảng cách tốt, không bao giờ hỏi thêm về chuyện riêng của Lạc Thiên Ngưng. Ngày hôm sau, diễn đàn của trường lại hoạt động tối đa. Trên trang chủ diễn đàn treo tiêu đề màu đỏ chói mắt, Đại học Đế Đô xuất hiện Lạc Gia Hân nhỏ. Trong bức ảnh là ảnh của Lạc Gia Tuyết, người đã xuất hiện ở cổng trường ngày hôm qua, mỉm cười ngọt ngào. Một người nào đó ở phía dưới đã đăng ra thế Lạc Gia Tuyết, thiên kim tiểu thư bảo bối của Lạc Gia. Nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ tại trường, hầu hết các chàng trai đều phải siêu lòng trước vẻ đẹp của Lạc Gia Tuyết. Nhưng điều khiến Lạc Thiên Ngưng không nói thành lời là bài đăng sau đó đã ngay lập tức tiết lộ một bức ảnh Lạc Thiên Ngưng và Lạc Gia Tuyết đang nhìn nhau ở cổng trường. Khuôn mặt của Lạc Thiên Ngưng hướng lên trời, Lạc Gia Tuyết, người xuất hiện trong trang phục chỉnh chu, không hề thua kém một chút nào. Kết quả là Lạc Thiên Ngưng bị đẩy vào danh sách bình chọn hoa khôi của trường một cách khó hiểu. Diễn đàn cũng cho họ danh hiệu riêng, Lạc Gia Tuyết được gọi là công chúa ngọt ngào, Lạc Thiên Ngưng được gọi là nữ thần cao lãnh. Trong ảnh, Lạc Gia Tuyết cười ngọt ngào, Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh, nhưng thực sự không ít chàng trai cô gái đứng về đội Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng quả thực là đại danh cao lãnh, ánh mắt như dao này cứa vào tim tôi. Nữ thần nhìn ta, nhìn ta. Lạc Thiên Ngưng đóng diễn đàn lại. Tương Đình cười cô, bạn không hài lòng về việc lọt vào danh sách tuyển chọn? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi, có gì đáng để vui mừng sao? Nhưng bạn không thích Lạc Gia Tuyết, coi như chọc tức cô ta, Tương Đình nói. Lạc Thiên Ngưng phiền não lắc đầu, chọc tức cô ta làm gì? Không có hứng thú. Lạc Thiên Ngưng nghĩ rằng chỉ với một bức ảnh như vậy được chụp bởi một người qua đường, cô không phản hồi sẽ nhanh chóng trôi đi. Cô cũng không muốn lẫn vào những thứ này. Nhưng ngày hôm sau, các bức ảnh trên diễn đàn được làm mới một lần nữa. Các bức ảnh khác nhau của Lạc Thiên Ngưng ở trường, ăn cơm, trong lớp, đi bộ, trò chuyện với Tương Đình. Vô số học sinh đã trả lời, Nói Lạc Thiên Ngưng không cần bất kỳ bộ lọc chỉnh sửa nào, chỉ cần chụp cam thường cũng là một nữ thần. Lạc Thiên Ngưng bất đắc dĩ lên diễn đàn bình luận. Không muốn tham gia chọn hoa khôi của trường, đừng có chụp lén tôi. Một câu nói lại lần nữa gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. À, nữ thần cao lãnh quá. Hoa khôi cho các người, tôi muốn nữ thần. Giọng điệu này cách màn hình đều có thể cảm nhận được cái lạnh. Lạc Thiên Ngưng đã hoàn toàn bỏ quên chuyện diễn đàn. Gần đây cô tập trung vào việc chuẩn bị công ty, không có hứng thú để ý đến những thứ này. Mặc Đình Thâm để Tiêu Nhuyện làm xong mọi thủ tục cần thiết. Lúc đầu cô chỉ muốn mở một phòng làm việc truyền thông, thậm chí còn không có địa điểm cụ thể. Mặc Đình Thâm bảo cô đặt tên. Cô suy nghĩ 3 ngày cũng không nghĩ ra một cái tên hay. 3 ngày sau, lúc ăn tối, Mặc Đình Thâm đưa tài liệu cho cô. Lạc Thiên Ngưng mở nó ra, trên đó có viết dòng chữ truyền thông Thiên Mặc. Lạc Thiên Ngưng cứng họng. Mặc Đình Thâm, anh có Mặc thị lớn như vậy còn muốn chiếm cái giường nhỏ của em. Mặc Đình Thâm đưa cho cô một tài liệu khác, bên trong là thỏa thuận ký kết việc sáp nhập công ty. Mặc Đình Thâm nói, sau khi ký, truyền thông Thiên Mặc là công ty con của Mặc thị, tự em quyết định. Lạc Thiên Ngưng biết đây là bùa hộ mệnh mà Mặc Đình Thâm đưa cho cô. Nếu sừng nhỏ của cô không thể tồn tại được nữa, với thỏa thuận trên tờ giấy này, Mặc thị sẽ trở thành hậu thuẫn cho cô. Lạc Thiên Ngưng đều đã nói, cảm ơn. Mặc Đình Thâm không ngừng đầu, anh không cần cảm ơn. Nếu muốn cảm ơn, lấy cái gì thiết thực đi. Cái gì thiết thực? Mặc Đình Thâm liếc nhìn cô, nói, hay là hôn anh một cái. Anh đối với nụ hôn chuồn chuồn nước kia nhớ mãi không quên. Đi chết đi. Lạc Thiên Ngưng cắt hồ sơ đi, cúi đầu ăn cơm. Quả nhiên bầu không khí tốt đẹp đều bị Mặc Đình Thâm phá hủy. Vừa ăn xong, điện thoại di động của Lạc Thiên Ngưng liên tục đổ chuông. Cô cầm lên nghe. Tương Đình, có chuyện gì thế? Tương Đình giọng có chút gấp gáp hỏi, bạn không lên diễn đàn? Không, có chuyện gì thế? Lạc Thiên Ngưng hỏi, bạn lên diễn đàn xem đi, bây giờ bạn gần như bị bôi đen rồi. Tương Đình vội vàng thúc giục cô. Lạc Thiên Ngưng bật máy tính lên diễn đàn của trường. Bài đăng được click nhiều nhất không còn là ảnh của Lạc Gia Tuyết nữa, mà là một loạt ảnh của Lạc Thiên Ngưng. Trong ảnh, cô gái béo ít nhất 90 cân, tóc tai bù xù, ngồi ở trong góc lớp ngủ say sưa. Còn có ảnh cô ăn như hổ đói, một người đeo cặp sách đứng bên đường cười ngốc nghếch. Tất cả đều là Lạc Thiên Ngưng trước kia. Lạc Thiên Ngưng không biết mình đã bị chụp những bức ảnh này từ khi nào. Bình luận bên dưới càng ngày càng khó coi. Chết tiệt, đây là Lạc Thiên Ngưng, buồn nôn quá. Tôi không tin, đây không phải là nữ thần của tôi. Người anh em lầu trên chấp nhận hiện thực đi, nữ thần hóa ra là đứa đần. Bây giờ tôi xem ảnh của Lạc Thiên Ngưng là thấy buồn nôn. Thì ra là một con mập, còn giả bộ lạnh lùng cái gì. Trong điện thoại, Tương Đình vẫn đang thúc giục cô. Thiên Ngưng, bạn thấy chưa? Thấy rồi. Lạc Thiên Ngưng trầm giọng nói, ai lại xấu xa như vậy, đưa ra những bức ảnh trước đây của bạn? Hơn nữa, trước đây bạn trông như thế nào thì có liên quan gì đến chúng? Tương Đình vội muốn chết đi. Tớ biết là ai, đừng lo, tớ sẽ xử lý. Lạc Thiên Ngưng nói xong liền cúp điện thoại. Lạc Thiên Ngưng lật xem từng ảnh một, cô ấy đau lòng hơn là tức giận. Cô gái này nên giống những cô gái bình thường khác, trải qua tuổi thơ và thanh xuân. Nhưng so với quá trình huấn luyện ma quỷ mà Rô đã trải qua, Lạc Thiên Ngưng đã trải qua vô số lời chế giễu và khinh miệt, một sự bạo lực lạnh lùng vô tình. Cô gái có ngoại hình giống hệt cô này đã cho cô sinh mệnh thứ hai, một cơ hội để trả thù, làm lại từ đầu. Nhưng cô chưa bao giờ thực sự hiểu được trước đây Lạc Thiên Ngưng đã sống như thế nào. Mặc Đình Thâm đứng sau lưng cô, đặt lòng bàn tay ấm áp lên vai cô, nói, anh bảo Tiêu Nhuệ xử lý. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, không cần, em tự làm. Mặc Đình Thâm cau mày, à Ngưng, đừng tự giải quyết. Lạc Thiên Ngưng nhìn lại anh cười, em không tự giải quyết. Anh cho em mượn Tiêu Nhuệ, em tự mình thu thập cô ta. Những bức ảnh này cô không cần nghĩ liền biết là Lạc Gia Tuyết cho phát ra. Cô không coi việc chọn hoa khôi của trường là một việc gì to tát, nhưng Lạc Gia Tuyết rất nghiêm túc và rất nghiêm túc đọ sức với cô. Đã như vậy, thi đấu một chút thì có làm sao. Ngày hôm sau, một bài đăng trong đó Lạc Thiên Ngưng và Lạc Gia Tuyết là chị em ruột đã được đăng tải. Ngoài ra còn đính kèm một bức ảnh ghi lại cảnh Lạc Thiên Ngưng nhiều lần ra tay đánh Lạc Gia Tuyết. Khu vực bình luận trở nên náo nhiệt lại, hầu hết họ đều đạp Lạc Thiên Ngưng, ủng hộ Lạc Gia Tuyết. Tôi thực sự không hiểu nổi, làm sao mà Lạc Gia Tuyết lại có một cô chị gái như vậy? Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cũng quá chán ghét đi. Lần trước chúng ta chụp ảnh, Lạc Gia Tuyết chào hỏi Lạc Thiên Ngưng ở cổng trường. Lạc Thiên Ngưng còn thích không quan tâm đến, ra bộ cái gì? Lạc Thiên Ngưng tàn nhẫn với em gái của mình như vậy, động một chút lại đánh người. Những bình luận đông đảo một lần nữa lại nâng Lạc Gia Tuyết lên. Càng ngày càng có nhiều người trở thành fan của Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết có chút mộng, cái bài post này không phải cô ta đăng, ai giúp cô ta như vậy? Tương Đình bất lực hỏi Thiên Ngưng, bạn bôi đen bản thân như thế này có thực sự ổn không? Lạc Thiên Ngưng lướt qua diễn đàn nói, làm cho cô ta đắc ý 2 ngày, nếu không cô ta sẽ không biết đau. Bất lực, Tương Đình tiếp tục dùng nhiều cách giúp cô spam thổi phồng Lạc Gia Tuyết. Trong 3 ngày, lượt bình chọn của Lạc Gia Tuyết đã vượt xa. Cô ta ngồi vững ở vị trí hoa khôi trường. Lạc Gia Tuyết rất hài lòng. Tương Đình hỏi Thiên Ngưng, bạn thực sự muốn để cho Lạc Gia Tuyết làm hoa khôi của trường sao? Ngày mai là lễ chào đón tân sinh viên, chẳng lẽ để cho cô ta lên sân khấu phát biểu à? Lạc Thiên Ngưng cười, gấp cái gì, không phải còn có 1 ngày sao? Ngày hôm sau, buổi lễ chào đón tân sinh viên của Đại học Đế Đô được tổ chức ở khán phòng lớn nhất. Khi Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình bước vào, rất nhiều người đã chỉ trò trò họ. Lần này không chỉ Lạc Thiên Ngưng bị bôi đen, mà ngay cả Tương Đình cũng bị nói là xấu xí, nên ngày nào cũng trang điểm đậm, cả hai người đều xấu tác quái. Lạc Thiên Ngưng nắm chặt tay Tương Đình nói, xin lỗi, nên lụy bạn. Tương Đình bất cần cười, tôi không quan tâm đến những thứ này. Có tiếng huyên náo ở cửa, Lạc Gia Tuyết ăn mặc chỉnh tề đến tham dự, mặc một chiếc váy ống màu hồng, tóc xoăn lòa xòa phía sau, trang điểm tinh tế khiến cô ta trông ngọt ngào và đáng yêu hơn. Lạc Gia Tuyết bước đến chỗ cô, trên môi với nụ cười của người chiến thắng. Chị ba. Lạc Thiên Ngưng vẫn mặt lạnh không nói gì. Những người xung quanh Lạc Gia Tuyết khinh thường, liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói còn giả bộ cái gì. Sau đó kéo Lạc Gia Tuyết lên hàng ghế đầu, ngồi xuống. Khi bắt đầu bài phát biểu trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, Lạc Gia Tuyết đi vào hậu trường để chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Ngưng gọi điện thoại nói, Tiêu Nghệ, động thủ đi. Một bài đăng mới trên diễn đàn được đăng lên với tiêu đề cùng là con gái nhỏ Lạc, tại sao khoảng cách giữa Lạc Thiên Ngưng và Lạc Gia Tuyết lại lớn đến như vậy? Loại tiêu đề này rất bắt mắt. Lạc Thiên Ngưng ấn vào, bài đăng tiết lộ Lạc Thiên Ngưng và Lạc Gia Tuyết là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Lạc Gia Tuyết là một tiểu tam. Bài đăng kể chi tiết về những vụ việc Lạc Thiên Ngưng bị khinh dễ tại Lạc Gia, từ việc nhỏ đến làm việc nhà với người hầu, cho đến việc bị Lạc Gia Tuyết đánh. Thậm chí còn tung tin lần trước trong bữa tiệc của nhỏ Tống, Ôn Tử Dương đích thân đứng ra làm chứng. Lý do khiến Lạc Thiên Ngưng bị béo phì và ngu ngốc là do cô đã dùng thuốc kích thích tố và thuốc phong bế thần kinh trong nhiều năm. Cuối cùng, một phần lớn bài đăng đã đăng tải thông tin rằng Lạc Gia Tuyết đã mua chuộc bọn côn đồ cưỡng hiếp Lạc Thiên Ngưng nhưng không thành công. Công khai hãm hại việc Lạc Thiên Ngưng mang thai ngoài ý muốn. Từng cái một có ảnh làm bằng chứng. Tin tức rõ ràng như vậy, Lạc Thiên Ngưng không nhịn được cười. Cô bảo Tiêu Nhuệ chuẩn bị một bài viết xoay chuyển, nào nghĩ đến có thể viết cặn kẽ đến như vậy, thậm chí có ảnh. Tương Đình tràn đầy phấn khởi, mở diễn đàn ra, nói tớ bình luận một cái, giúp bạn thảm hơn. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tương Đình kích động xoa tay, bất lực nói, từ đây cảnh ngộ thảm như vậy, bạn thực sự là bạn tốt của tớ sao? Tương Đình giơ ngón tay, cũng không ngẩng đầu. Thật 100%. Bài đăng nhanh chóng đứng đầu diễn đàn, những bình luận sau đó triệt để bùng nổ. Chẳng trách Lạc Thiên Ngưng và Lạc Gia Tuyết không hợp, hóa ra họ không phải là chị em ruột. Những người khen nữ thần ngây thơ Lạc Gia Tuyết ra mặt đều bị đánh. Còn nhỏ mà tìm người khinh dễ chị gái, lòng dạ xấu xa gì thế này. Mẹ nào sinh con đó, mẹ của Lạc Gia Tuyết chính là tiểu tam, có thể dạy con ngoan đến đâu. Ân oán hào môn thật đáng sợ, lại có thể để cho một đứa trẻ uống thuốc phong bế thần kinh trong nhiều năm như vậy. Nghĩ kỹ cũng vô cùng sợ hãi. Tôi muốn lấy lại danh tiếng cho nữ thần của tôi. Bảo bối Thiên Ngưng thật đáng thương, gặp phải bà mẹ kế độc ác như vậy, nhất định là cô bé lọ lem. Lạc Gia Tuyết thực sự đáng sợ, quả thực là gương mặt búp bê, nội tâm thì rắn độc. Nhiều bình luận mới, Tương Đình cười vui vẻ. Bây giờ Lạc Gia Tuyết đã bị bôi đen đoàn mạng. Lạc Thiên Ngưng tiến tới, nhỏ giọng nói. Bạn có thể để ý tới biểu hiện một chút được không? Hiện tại chúng ta là người bị hại, đừng cười rõ ràng như vậy. Tương Đình lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu nói. Vậy lát nữa bạn có cần khóc trước đám đông không? Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Bên này diễn đàn rất náo nhiệt. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã phát biểu xong, nhường cho đại diện tân sinh viên phát biểu ý kiến. Là đại diện cho các tân sinh viên, Lạc Gia Tuyết duyên dáng bước lên sân khấu, nâng váy, ưu nhã cúi đầu chào khán giả. Thế nhưng toàn trường im lặng như tờ, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hò reo, không có tiếng la hét. Cả khán phòng có hàng nghìn người, không một ai vỗ tay tán thưởng. Trên sân khấu, Lạc Gia Tuyết hơi bối rối. Cô ta ở hậu trường trang điểm, ghi nhớ bản thảo. Cô ta không biết trên diễn đàn đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Chỉ là cô ta không hiểu tại sao vừa rồi những cậu nam sinh hâm mộ cô ta tràn đầy nhiệt tình kia lập tức giống như bị câm. Lạc Gia Tuyết lấy lại bình tĩnh, nói. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là Lạc Gia Tuyết đến từ lớp 3 khoa truyền thông. Tôi rất vinh dự được đứng đây với tư cách là đại diện cho các tân sinh viên phát biểu. Lời đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các thầy cô đã ân cần với... Lạc Gia Tuyết, cút xuống. Không biết ai đã đứng lên giống giận một câu. Lạc Gia Tuyết sừng sốt một chút, khán giả cũng sừng sốt một chút, sau đó nổi lên vô số tiếng gầm thét. Cút xuống, chúng tôi không cần một đại diện tân sinh viên như vậy. Cái gì mà hoa khôi, ghê tởm. Cút xuống, cút xuống. Trong khán phòng trở nên hỗn loạn, Lạc Gia Tuyết mở điện thoại lên, nhìn thấy những bình luận nóng hổi trên diễn đàn. Cô ta mới biết nguyên nhân, hiện tại cô ta đi không được, ở lại cũng không xong. Lãnh đạo trường ở hàng ghế đầu cũng đã biết chuyện này, họ cầm micro để xoa dịu sinh viên, nói. Nhà trường sẽ tra về việc này, sau đó sẽ giải thích cho các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục buổi lễ chào đón tân sinh viên nhé. Học sinh nhất quyết không cho Lạc Gia Tuyết phát biểu, lãnh đạo nhà trường cũng rất khó xử. Biết Lạc Gia Tuyết là con gái nhà Lạc Gia, nào dám đắc tội. Sau khi suy nghĩ, ném chuyện cho Lạc Thiên Ngưng, nói. Vì Lạc Thiên Ngưng có liên quan đến chuyện này, mời Lạc Thiên Ngưng làm rõ một chút, tiếp tục nghi lễ của chúng ta. Họ cho rằng nề mặt lãnh đạo nhà trường, Lạc Thiên Ngưng sẽ hợp tác với nhà trường để xoa dịu sự tức giận của dư luận. Hơn nữa, lúc thu xếp cho Lạc Gia Tuyết, họ đặc biệt nói Lạc Thiên Ngưng không có chỗ đứng trong Lạc Gia, không cần phải chiếu cố nó. Chắc chắn Lạc Thiên Ngưng sẽ không lật bài trước nhiều người như vậy. Chỉ có Lạc Gia Tuyết, sắc mặt tái nhợt trong chốc lát, nhìn Lạc Thiên Ngưng từng bước lên sân khấu. Cô ta biết rõ Lạc Thiên Ngưng sẽ nắm bắt bất cứ cơ hội nào, không chút do dự xỉ nhục cô ta. Lạc Thiên Ngưng từng bước bước lên sân khấu, khán giả lặng đi, hai người trong cuộc cùng chung một khung hình, đến tục cùng là bắt tay làm hòa hay là trở nên nghiêm trọng hơn. Lạc Thiên Ngưng đi đến bên cạnh Lạc Gia Tuyết, tránh micro, hỏi. Không phải muốn dùng quá khứ để nói bậy sao? Sao bây giờ không nói chuyện? Lạc Gia Tuyết sắc mặt tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy, nói chuyện không có chút khí thế. Lạc Thiên Ngưng, đừng nói bậy bạ, đừng mơ hủy hoại được tôi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Có phải nói bậy bạ hay không, nghe một chút thì biết. Lạc Gia Tuyết nắm lấy cổ tay cô, nói. Chị ba, xin chị đừng hủy hoại em. Lạc Thiên Ngưng cười rạng rỡ. Lúc cô tìm người kiễng hiếp tôi, đổi đạo cụ làm thương tiếc gì, không nghĩ tới ngày hôm nay sao? Bây giờ cầu xin tôi có quá muộn không? Lạc Thiên Ngưng cầm lấy micro đang định nói, Lạc Gia Tuyết đột nhiên tiến lại gần, nói. Tôi biết chân tướng, chân tướng về cái chết của mẹ cô khi đó. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, quay đầu liếc nhìn Lạc Gia Tuyết một cái. Lạc Gia Tuyết đăm chiêu nhìn cô, lặp lại. Tôi thực sự biết, cô bỏ qua cho tôi, tôi sẽ nói cho cô biết. Lạc Thiên Ngưng tựa như nở một nụ cười trấn an cô ta. Lạc Gia Tuyết buông tay thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lạc Thiên Ngưng quay sang micro, nói từng chữ. Bài đăng trên diễn đàn về tôi và Lạc Gia Tuyết là hoàn toàn đúng sự thật. Nó đã gây ra rắc rối cho mọi người. Tôi rất xin lỗi. Trong khán phòng im lặng, lập tức phát ra vô số kinh hô. Như một ngọn núi lao vào biển lặng, dựng lên những con sóng lớn. Tại buổi lễ chào đón tân sinh viên được cả trường chú ý này, khi lãnh đạo trường ám chỉ Lạc Thiên Ngưng sẽ sắp xếp ổn thỏa, Lạc Thiên Ngưng đã không chút do dự tiết lộ sự thật. Chỉ trong một câu nói, Lạc Gia Tuyết đã bị kết án tử hình. Cô gái kiêu ngạo và độc ác được đề cập trong bài viết chính là Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết không thể tin được. Cô ta nghĩ rằng điểm yếu của Lạc Thiên Ngưng là mẹ cô. Cô ta nghĩ rằng Lạc Thiên Ngưng sẽ buông tha cho cô ta. Khi nghe chân tướng về mẹ mình, chỉ cần cô để cô ta đi lần này, cô ta sẽ có biện pháp để Đông Sơn tái khởi. Nhưng Lạc Thiên Ngưng đã không chút do dự, đem cọng cỏ cuối cùng để lên người cô ta. Lạc Thiên Ngưng đặt micro xuống, quay người rời đi. Lạc Gia Tuyết nắm lấy cô, đầy hoài nghi hỏi: tại sao? Cô ta hủy hoại tôi mà không cần biết chân tướng sao? Lạc Thiên Ngưng hất tay cô ta ra, giễu cợt nói: Lạc Gia Tuyết, mẹ tôi đã qua đời nhiều năm rồi, hôm nay cũng không nóng lòng tìm ra sự thật. Nhưng mà thu thập cô, tôi cũng không thể đợi thêm một ngày. Dẫu sao máu tiết gì không thể chạy vội. Cô gái có đôi mắt tràn đầy sự âm ngoan này tuyệt đối không phải là Lạc Thiên Ngưng khúm núm, cho dù ăn cơm thừa cũng không dám lên tiếng trước kia. Lạc Gia Tuyết đánh làm nhục cô, cô cũng chỉ là ngây ngô cười hoảng sợ tránh né, tuyệt đối không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô ta như thế này, phản kháng hết lần này đến lần khác. Lạc Gia Tuyết luôn luôn là một công chúa cao cao tại thượng, Lạc Thiên Ngưng hẳn luôn là một con mực hèn mọn bẩn thỉu trên mặt đất. Nhưng từ khi nào mà Lạc Thiên Ngưng lại tự tin, mạnh mẽ và kiêu ngạo đến vậy? Cô nhìn mãi vào mắt Lạc Gia Tuyết với vẻ khinh thường, giống như một nữ hoàng không thể nghi ngờ. Đây không phải là Lạc Thiên Ngưng. Trong lòng Lạc Gia Tuyết đột nhiên nảy ra ý nghĩ khủng khiếp này. Lẽ ra cô đã trở thành một kẻ ngốc sau khi uống thuốc phong bế thần kinh nhiều năm như vậy. Cô không phải Lạc Thiên Ngưng. Cô là ai? Lạc Gia Tuyết sợ hãi thăm dò hỏi. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên bật cười, khóe miệng thanh tú nhếch lên, nụ cười tươi rói xinh đẹp, ghé sát vào tai Lạc Gia Tuyết thì thầm: run rẩy hèn mọn, có tư cách gì biết tôi là ai? Giờ phút này Lạc Gia Tuyết thực sự cảm nhận được khí thế trên người Lạc Thiên Ngưng. Ánh mắt thực sự như là xem thường một con kiến, khinh miệt cùng khinh thường. Lạc Gia Tuyết thực sự bắt đầu lo sợ những gì Lạc Thiên Ngưng từng nói sẽ trở thành hiện thực. Cô sẽ lấy đi tất cả những gì của cô ta: tiền bạc, vinh quang, địa vị, sự trong trắng. Những lời đó dường như là một lời nguyền văng vẳng bên tai cô ta. Lạc Thiên Ngưng vòng qua Lạc Gia Tuyết, trở lại chỗ ngồi của mình. Tương Đình cong môi nói: bạn thực sự rất cao lãnh, tôi còn tưởng rằng bạn sẽ khóc lóc thảm thiết cơ. Xin lỗi, không khóc được. Trong khán phòng đã trở nên hỗn loạn. Lạc Gia Tuyết sợ hãi đứng bất động trên sân khấu. Trợ lý và vệ sĩ đã đưa cô ta đi. Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình thu dọn đồ đạc rời đi. Tương Đình lướt diễn đàn cười nói: đây thực sự là buổi lễ chào đón sinh viên náo nhiệt nhất trong lịch sử của trường đại học Đế Đô. Lạc Gia Tuyết bị diễn đàn trường làm cho choáng váng. Dưới sự kiểm soát mạnh mẽ của nhà trường, sự việc dần lắng xuống. Tuy nhiên hồi lâu Lạc Gia Tuyết không xuất hiện ở trường, khiến Lạc Thiên Ngưng thanh tịnh không ít. Kể từ khi những bức ảnh trang điểm của Tiết Di được lan truyền trên Internet, lần trước cô ấy bị thương trong đoàn phim cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tiết Di đã thay đổi từ một bà nội trợ không tên tuổi thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô ấy có tiềm năng tái xuất trở lại. Một tháng sau, trên mạng rộ lên thông tin Tiết Di đã ly hôn. Lạc Thiên Ngưng lập tức gọi điện cho cô ấy. Giọng Tiết Di giống như bình thường trả lời: ừ, ly hôn rồi. Thật sao? Chị không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Không sao. Anh ta bằng lòng qua lại với người phụ nữ không đứng đắn kia. Tôi cũng vui vẻ thanh tịnh. Ly hôn chia tài sản cũng có số tiền lớn, vừa đủ. Tiết Di nói. Không sao là tốt rồi. Tôi đã nói với Ngô Tổng, chị có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vài ngày nữa sẽ có thông báo khi bộ phim truyền hình phát sóng. Thiên Ngưng, cảm ơn. Lạc Thiên Ngưng cười, cúp điện thoại. Cô trở về phòng thay quần áo, cầm ba lô đi ra ngoài. Hôm nay cuối tuần, Mạc Đình Thâm không biết gần đây bận rộn cái gì. Cô rủ Tương Đình đi dạo phố. Khi đến trung tâm thương mại gặp mặt, Tương Đình vẫn mặc váy dài trang điểm đậm. Lạc Thiên Ngưng không khỏi hỏi, tại sao bạn luôn trang điểm đậm như vậy? Tương Đình cười, sắc mặt không tốt, trang điểm sẽ tốt hơn một chút. Cảm thấy Tương Đình không thực sự muốn nói về điều này, Lạc Thiên Ngưng cũng không hỏi nhiều, cùng cô ấy đi vào trung tâm thương mại. Nhìn dáng vẻ Tương Đình mua sắm, hẳn ra gia đình cũng giàu có. Lạc Thiên Ngưng đi theo mua được hai bộ quần áo. Bên cạnh truyền đến tiếng hát chói tai. Một đám nữ sinh vây quanh một màn hình lớn của trung tâm thương mại, ríu rít không biết đang nói cái gì. Tương Đình kéo Lạc Thiên Ngưng đến xem náo nhiệt. Trên màn hình lớn chính là Thiên Tuyển Chi Tử, chương trình nổi tiếng gần đây. Kỳ thực đây là một chương trình tuyển tú, thông qua nhiều vòng hát nhảy chọn ra ba hạng đầu, ký hợp đồng riêng với các công ty truyền thông có cơ hội xuất đạo. Hôm nay là trận chung kết, 10 thí sinh còn lại trên video đang có lượt bình chọn. Vị trí thứ nhất và thứ hai, vì hát hay, thực lực mạnh mẽ, số phiếu dẫn đầu, chỉ là nói một vài từ tượng trưng nên xem như bỏ phiếu. 8 người còn lại cạnh tranh gay gắt, họ đều đưa ra các bài phát biểu đại diện của mình. Mọi người trong trung tâm thương mại tập trung trước màn hình lớn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Khi số phiếu bầu không ngừng tăng lên, ba người đứng đầu cuối cùng đã được quyết định. Người đầu tiên là Hứa Diệp, người thứ hai là Lương Nguyên Kiệt, người thứ ba là Đặng Nghị. Số người còn lại rớt hạng một cách đáng tiếc. Giám đốc của truyền thông Thiên Thành đã ký hợp đồng với Hứa Diệp trước, truyền thông Hoa Lạc ký hợp đồng với Lương Nguyên Kiệt. Làm cho người ta kinh ngạc chính là Đặng Nghị đúng lúc này đứng dậy, tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi. Tống Vũ Huy đứng thứ tư đã thay thế cậu ta ở vị trí thứ ba, thuận lợi xuất đạo. Không chỉ người dẫn chương trình và khán giả của buổi truyền hình trực tiếp choáng váng, mà những người xem buổi truyền hình trực tiếp trong trung tâm thương mại cũng choáng váng. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại hỏi Tương Đình, Đặng Nghị này có chuyện gì vậy? Đột nhiên rút khỏi cuộc thi, không sợ tổ chương trình phong sát sao? Tương Đình cong môi nói, Tống Vũ Huy kia là công tử Tống gia, nghĩ trăm phương ngàn kế giành vị trí thứ ba cũng không kỳ quái. Nhà họ Tống? Lạc Thiên Ngưng không biết nhà họ Tống ở đế đô có liên quan gì đến nhà họ Tống ở Hải Thành hay không. Đúng vậy, là một hào môn ở đế đô. Trong nhà có một đứa bé như vậy, muốn gia nhập làng giải trí nên phải dùng thủ đoạn nâng đỡ, Tương Đình nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn vào màn hình, Đặng Nghị đứng phía sau, nhìn đám đông đang cổ vũ với đôi mắt trống rỗng. Đó hoàn toàn không phải là biểu hiện sẵn sàng rút lui khỏi chương trình. Bản năng mách bảo cô rằng trong này có một đại sự có thể làm một chút. Đi dạo phố một ngày, Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình tìm một nhà hàng để ăn cơm. Tương Đình vẫn ăn mấy miếng xong lại thôi. Lạc Thiên Ngưng nói với cô ấy, gầy như vậy, ăn nhiều một chút. Tương Đình lắc đầu, không ăn nổi. Lạc Thiên Ngưng còn muốn nói gì nữa, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Người gọi đến là Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng trả lời, alo. Em đang ở đâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Ở bên ngoài ăn cơm với Tương Đình, Lạc Thiên Ngưng nói. Tương Đình nghe thấy tên cô ấy thì ngừng đầu lên nhìn một cái. Lạc Thiên Ngưng cười với cô ấy, khi nào trở về? Mạc Đình Thâm hỏi. Em không biết, ăn xong sẽ trở về. Lạc Thiên Ngưng dùng ánh mắt hỏi Tương Đình. Tương Đình gật đầu. Lạc Thiên Ngưng nói, ăn cơm xong lập tức trở về. Nhà hàng nào? Để Tương Nhuệ đi đón em. Không cần, em có thể bắt taxi về. À ngừng, nhà hàng nào? Ngữ khí của Mạc Đình Thâm nghi ngờ. Vậy thì đợi em ở lối vào của trung tâm thương mại, ăn xong thì em sẽ xuống, Lạc Thiên Ngưng nói. Mạc Đình Thâm cúp điện thoại, Lạc Thiên Ngưng cũng cắt điện thoại. Tương Đình liếc cô một cái, bạn trai? Lạc Thiên Ngưng sững sờ, xua tay, không phải, không phải bạn trai, đó là người theo đuổi, rất quan tâm đến bạn, Tương Đình nói. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, giống như Mạc Đình Thâm thực sự quan tâm đến cô. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi đến cổng trung tâm thương mại. Tiêu Nhuệ đã đợi cô ở đó. Lạc Thiên Ngưng kéo Tương Đình lên xe, hỏi, Bạn sống ở đâu? Để tớ đưa bạn về trước. Tương Đình do dự báo cáo địa chỉ. Vừa đến nơi, Lạc Thiên Ngưng có chút kinh ngạc. Tương gia đế đô. Tương gia cũng được coi là một trong những hào môn. Chẳng trách Tương Đình biết rất rõ ràng về những khúc mắc giữa hào môn ở đế đô như vậy. Thậm chí còn biết một vài điều về hành vi của giới giải trí. Nhưng Tương Đình trông không giống một đại tiểu thư kiểu sinh quán dưỡng, lại giống như chịu không ít khổ cực vậy. Tương Đình lúng túng gật đầu hỏi: Thiên Ngưng, bạn sẽ giận tớ chứ? Lạc Thiên Ngưng sừng sốt. Giận cái gì? Tớ không nói sớm cho bạn biết thân phận của tớ. Tương Đình cúi đầu. Lạc Thiên Ngưng cười. Bạn nói sớm hơn một chút cho tớ thì thế nào? Tớ quen biết bạn chứ không phải là gia thế của bạn. Tương Đình nắm tay Lạc Thiên Ngưng nói: Thiên Ngưng, thật ra tớ Tớ không xem như là người nhà họ Tương. Cứ coi tớ là Tương Đình, sau này sẽ nói với bạn. Lạc Thiên Ngưng có thể cảm thấy nhà họ Tương cũng rất phức tạp. Vì vậy Tương Đình mới nhiều lần nói cô ấy là xem là người đế đô, không được tính là người nhà họ Tương như vậy. Cô vỗ tay Tương Đình nói: Tớ biết, chính là Tương Đình này. Đừng suy nghĩ nhiều. Tương Đình ngẩng đầu lên, mỉm cười cảm kích. Đối với cô ấy, Lạc Thiên Ngưng là bạn thân nhất. Tương Đình xuống xe về nhà. Tiêu Nhuệ lái xe đưa Lạc Thiên Ngưng về Thịnh Cảnh, nhân tiện đưa tư liệu đến cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đưa mắt nhìn cô một cái. Lại đây. Lạc Thiên Ngưng bước tới, ngồi xuống ghế sofa. Mạc Đình Thâm đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài mượt của cô. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, có chút ảo não. Mạc Đình Thâm, em không phải là chó. Mạc Đình Thâm cười nhẹ. Em là sư tử con. Sư tử gì? Mạc Đình Thâm lắc đầu, chưa nói xong, Lạc Thiên Ngưng hỏi anh. Anh có biết Tống Vũ Huy không? Công tử Tống gia, đế đô. Nó dường như đã chạm vào điểm mù của Mạc Đình Thâm. Anh cau mày ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhuệ. Tiêu Nhuệ lập tức nói: Là con trai út của nhà họ Tống ở đế đô, có quan hệ họ hàng với nhà họ Tống ở Hải Thành. Tính ra thì Tống Vũ Huy này hẳn là em họ của Tống Dục. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười. Thật đúng là có quan hệ. Thế nào? Mạc Đình Thâm cau mày khi nghe thấy tên đàn ông khác phát ra từ miệng của Lạc Thiên Ngưng. Anh ta tham gia chương trình Thiên Tuyển Chi Tử, giống như dùng thủ đoạn đặc biệt để chèn ép những người xếp hạng trước anh ta. Tiêu Nhuệ nói: Tam tiểu thư, Tống Vũ Huy là công tử có tiếng trong giới giàu có của đế đô. Tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng thủ đoạn không sạch sẽ. Loại chuyện này cũng không có gì phải đáng ngạc nhiên. Hai người xếp hạng đầu của Thiên Tuyển Chi Tử kia đã ký hợp đồng với hai công ty truyền thông. Đặng Nghị bị chèn ép đó không có công ty nào ký. Thế nhưng Tống Vũ Huy cũng không ký hợp đồng. Có chuyện gì vậy? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tiêu Nhuệ đưa cho cô một tập tài liệu, nói: Công ty con của Lạc Gia tên là Truyền Thông Gia Hân, sẽ chính thức hoạt động ở đế đô vào ngày mốt. Ngoại trừ Lạc Gia Hân coi là chủ, nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng là Lạc Gia Tuyết, người thứ hai là Tống Vũ Huy. Lạc Gia Hân ký hợp đồng với Tống Vũ Huy? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, bật cười. Đây là quyết tâm kết thân cùng với nhà họ Tống sao? Lạc Thiên Ngưng đặt xem các tài liệu. Cô không biết những chuyện này, phòng trừng trong nhà Lạc không ai coi cô là người nhà ngoại trừ ông cụ. Lạc Thiên Ngưng nhìn lên, mỉm cười. Tiêu Nhuệ, cảm ơn anh nhé. Tiêu Nhuệ gật đầu. Tam tiểu thư khách khí, đây đều là bót bà tôi chuẩn bị. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu. Ồ. Mạc Đình Thâm hỏi. Không cảm ơn anh sao? Lạc Thiên Ngưng không ngừng đầu lên. Không cảm ơn. Cô không quên Mạc Đình Thâm luôn muốn lời cảm ơn thiết thực. Lạc Thiên Ngưng xem qua thông tin, hỏi: Có cách nào để tìm thấy Đặng Nghị này không? Tiêu Nhuệ gật đầu. Có thể. Mạc Đình Thâm hỏi cô: Muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Lạc Thiên Ngưng nheo mắt cười, giống như một con hồ ly nhỏ lém lỉnh. Em muốn nhúng tay vào chuyện liên quan đến nhỏ Lạc. Mạc Đình Thâm ánh mắt nhìn cô cười, nhưng lời nói lại là cho Tiêu Nhuệ. Điều tra, ngày mai đưa thông tin cho An Ngưng. Tiêu Nhuệ gật đầu đáp ứng. Lạc Thiên Ngưng thoải mái dựa vào sofa, quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: Em muốn giết người phóng hỏa? Anh cũng kêu Tiêu Như Ế chuẩn bị giao cho em sao? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Sẽ không. Lạc Thiên Ngưng cong môi. Trước khi lên tiếng, Mạc Đình Thâm theo sau nói một câu. Không cần anh ta, anh đến đưa giao. Lạc Thiên Ngưng mặt đỏ bừng, đứng dậy mang theo tài liệu chạy về phòng. Tiêu Như Ế đứng ở một bên, cảm giác mình đang tỏa ra mùi hương của cầu độc thân mà bót nhà mình, mùi chua chua của tình yêu tràn ngập khắp phòng khách. Mạc Đình Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta. Còn có việc. Tiêu Nhuệ nói. Boss, Tam tiểu thư rất thân với vị tiểu thư Tương gia kia, có cần nói với Tam tiểu thư một tiếng không? Tình huống của nhà họ Tương khá phức tạp. Không cần. Không cần. Nhưng Tiêu Nhuệ do dự. Không cần. A Ngưng thích kết bạn với ai cũng được, chỉ cần phái người trong trường cô ấy, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm, Mạc Đình Thâm nói. Tiêu Nhuệ không có lựa chọn nào khác ngoài liên hệ với vệ sĩ. Trước khi đi, Mạc Đình Thâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi. Để anh điều tra rồi. Mọi chuyện thế nào rồi? Lạc Thiên Ngưng vừa bước ra khỏi phòng rót nước, nghe những lời này, chiếc cốc không thể cầm chắc, bị nước nóng đổ lên chân, nóng ran cả người. Mạc Đình Thâm lập tức bước đến, đưa cô vào phòng tắm, rửa sạch bằng nước lạnh trong 10 phút, sau đó bôi thuốc. May thay, nó chỉ là một vết đỏ lớn, không có bỏng mọng nước. Mạc Đình Thâm bế cô đến ghế sofa, lại đổ nước lên một lần nữa, rồi đứng dậy nói chuyện với Tiêu Nhuệ. Lạc Thiên Ngưng không có cách nào, chỉ có thể kéo Mạc Đình Thâm lại, đáng thương nhìn anh. Em... chân em đau quá. Đôi mắt cô ướt ướt, giống như một con mèo bị bắt nạt, đáng thương, nhỏ nhắn mà dễ thương. Trái tim Mạc Đình Thâm đột nhiên mềm mại, nói. Tiêu Nhuệ, lại đây nói. Tiêu Nhuệ bước tới, nhìn bộ dạng đáng thương của Lạc Thiên Ngưng, chân đỏ bừng, hỏi. Boss, anh có muốn gọi bác sĩ Ôn qua xem không? Mạc Đình Thâm lườm anh ta một cái, kéo chăn mỏng trên ghế sofa lên, che chân Lạc Thiên Ngưng, nói. Để anh ta qua một chuyến. Tiêu Nhuệ gọi điện cho Ôn Tử Dương, sau đó nói. Kể từ khi Râu xuất hiện trong quán internet, nơi Tam tiểu thư gặp nạn, không có dấu vết nào, bởi vì ta không biết cô ấy trông như thế nào. Thậm chí ít người có thể xác định được giới tính của Râu, vì vậy rất khó để tìm ra. Vì vậy cô nổi tiếng, danh tiếng hiển hách quốc tế, nhưng những người này còn không biết cô là nam hay nữ. Lạc Thiên Ngưng bột miệng. Nhất định là nữ. Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ đều nhìn cô một cách kỳ quái. Lạc Thiên Ngưng ngượng nghịu cười. Cái đó, tên Râu là nữ. Mạc Đình Thâm không còn cách nào khác, quay đầu lại nói với Tiêu Nhuệ. Tiếp tục điều tra tất cả các nhiệm vụ quốc tế trước đây, miễn là có liên quan đến Râu, đều phải điều tra từng thứ một. Tiêu Nhuệ gật đầu rồi đi. Lạc Thiên Ngưng có chút hoảng hốt. Lẽ ra cô phải xác định cấp độ bí mật của Ám Uyên, không ai có thể tìm ra danh sách những sát thủ trong Ám Uyên. Nhưng sự xuất hiện không thể tránh khỏi của Mạc Đình Thâm khiến cô do dự. Có lẽ với năng lực của Mạc Đình Thâm, cô thực sự có thể bị phát hiện ra. Khi thực sự tra được gương mặt giống hệt mình, cô sẽ phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói dối với Mạc Đình Thâm như với đám người Đàm Dương, sát thủ nổi tiếng đó chính là chị em sinh đôi với cô? Đáy lòng cô kháng cự, trong tiềm thức cô không muốn lừa dối Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Thâm, ngập ngừng nói. Mạc Đình Thâm. Nếu một ngày nào đó anh thấy rằng em không giống như anh tưởng tượng thì sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm đặt tập tài liệu trên tay xuống, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt trong veo của cô gái rối bời, bất an và ngập ngừng. Mạc Đình Thâm kiên định nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng có chút chột dạ khi bị nhìn, lại có chút gấp gáp, hỏi. Anh nói đi. Mạc Đình Thâm nhìn vào mắt cô, nói. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được em sẽ như thế nào. Cái gì? Lạc Thiên Ngưng không hiểu câu này. Mạc Đình Thâm quay đầu tiếp tục xem xét tài liệu, giải thích. Anh quen em chưa đầy một năm, nhiều phương diện về em anh không hiểu. Vì vậy anh sẽ từ từ khám phá, thay vì dựa vào tưởng tượng để xác định hình dạng em. Lạc Thiên Ngưng phát hiện ra Mạc Đình Thâm lạnh lùng, thậm chí có chút lạnh lùng dọa người. Từ lúc họ quen nhau đến bây giờ, hầu hết thời gian Lạc Thiên Ngưng ríu rít không ngừng nói chuyện, Nhưng Mạc Đình Thâm sẽ luôn nói một số từ rất đơn giản, đánh trúng phần mềm yếu nhất trong trái tim cô. Giống như một tay súng bắn tỉa, chính xác, ổn định và bắn trúng trái tim. Lạc Thiên Ngưng cay mũi, nói: Mạc Đình Thâm, thực ra là em... Cô chưa kịp nói xong thì chuông cửa đã vang lên. Mạc Đình Thâm cười nói: Ôn Tử Dương đến rồi, anh đi mở cửa. Mạc Đình Thâm đứng dậy mở cửa. Ôn Tử Dương mặc quần áo bình thường, đeo kính có viền vàng. Anh ta bỏ mặc Mạc Đình Thâm sải bước vào phòng khách. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng nép mình trên sofa, Ôn Tử Dương cười tươi như hoa: Tôi biết ngay, A Thâm thực sự đem cô giấu đi. Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng đều á khẩu. Ôn Tử Dương ngồi trên sofa, mở hộp thuốc ra, thở dài: Tôi đường đường là y học thế gia công tử, viện trưởng bệnh viện Hoa Dương Đế Đô, có bao nhiêu cô gái đang chờ tôi chữa trị cho. Nhưng sao đây, lại bị A Thâm nhiều lần thúc giục tới, lần nào cũng là vì tam tiểu thư cao quý. Lạc Thiên Ngưng cười phốc. Ôn Tử Dương rất giỏi làm con gái vui vẻ. Mạc Đình Thâm lườm anh ta: Bệnh viện Hoa Dương của anh có phải muốn đóng cửa không? Ôn Tử Dương lập tức im bặt, mở tấm chăn mỏng ra kiểm tra chân của Lạc Thiên Ngưng xem có bị bỏng không. Lạc Thiên Ngưng thấp giọng hỏi: Anh tại sao lại sợ anh ấy? Ôn Tử Dương cũng nói nhỏ lại với cô: Bởi vì bệnh viện Hoa Dương anh ấy hàng năm đều có đầu tư rất nhiều, là loại đầu tư rất nhiều. Mạc Đình Thâm liếc nhìn họ, vì vậy họ nghĩ rằng anh không thể nghe thấy với khoảng cách này. Ôn Tử Dương kiểm tra trước sau, không nói thành lời: Đây chỉ là bỏng nước một chút, bôi thuốc mỡ vào không được sao? Tôi là một tiến sĩ du học về, là đến đây để dạy các người bôi thuốc trị bỏng sao? Mạc Đình Thâm sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc: Nhưng mà A Ngưng đâu? Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Thực ra cô không cảm thấy đau lắm, cô chỉ giả vờ rất đau để nghe Tiêu Nhuệ báo cáo về vụ điều tra của Râu mà thôi. Ôn Tử Dương nhích môi: Tam tiểu thư nhà anh thật là quý giá. Xem bệnh xong, anh có thể rời đi. Ôn Tử Dương ngồi xuống sofa, suýt chút nữa muốn khóc kêu trời kêu đất. Mạc Đình Thâm, tốt xấu anh với tôi là anh em nhiều năm như vậy, anh vì một người phụ nữ, à không, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, hoàn toàn không phải là một người phụ nữ. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mạc Đình Thâm xoa thái dương: Anh muốn thế nào? Ôn Tử Dương lập tức nói: Lăng Tiêu đã trở lại, chúng ta đi ra ngoài uống một chút đi. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trên ghế sofa, nói: Hôm khác. Ôn Tử Dương gấp gáp: Hôm khác cái gì? Chúng ta đều đã hẹn, Lăng Tiêu không chừng ngày nào đó lại đi, nên hôm nay có đi hay không? Mạc Đình Thâm ngồi trên ghế sofa chậm rãi nói: Không đi. Ôn Tử Dương nói thầm: Không phải chỉ sợ tam tiểu thư ở nhà một mình sẽ chán sao? Đưa cô ấy đi cùng, dù sao sớm muộn cũng là chị dâu của chúng tôi. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mạc Đình Thâm quay đầu lại nhìn cô hỏi: Muốn đi không? Lăng Tiêu giống như Ôn Tử Dương, cũng là bạn của anh, vẫn luôn phát triển ở Mỹ. Ôn Tử Dương nghiêng người nói: Thiên Ngưng, đi đi, Lăng Tiêu lúc nào cũng bay tới bay lui, chúng tôi thật vất vả mới gặp nhau một lần. Lạc Thiên Ngưng bất lực: Vậy thì đi thôi. Mạc Đình Thâm về phòng lấy áo khoác cho cô, sau đó đi một đôi dép bông vào chân cô, cúi xuống ôm ngang cô nói: Ôn Tử Dương, khóa cửa lại rồi lái xe đi. Ôn Tử Dương á khẩu. Vậy tại sao anh ta phải đi cùng hai người này? Vì mình là một cầu độc thân sao? Lạc Thiên Ngưng đá vào chân anh, nói: Cái đó em có thể tự đi được. Mạc Đình Thâm liếc cô một cái, ôm cô vào thang máy: Nghe lời, đừng lộn xộn. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể ngoan ngoãn nép vào lòng của Mạc Đình Thâm. Rõ ràng cao 1m7, nhưng bên cạnh Mạc Đình Thâm lúc nào cô cũng giống như một con búp bê nhỏ. Ôn Tử Dương lái xe đến dưới lầu, Mạc Đình Thâm đặt Lạc Thiên Ngưng lên ghế sau ngồi vào, nói: Đi thôi. Ôn Tử Dương ngồi một mình ở ghế lái trước, nghẹn ngào không nói thành lời. Hiện tại anh ta đã trở thành tài xế riêng. Xe dừng trước một hội quán cao cấp. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng xuống xe. Ôn Tử Dương ném chìa khóa xe cho người gác cửa, đi tới chỗ Mạc Đình Thâm cười hỏi: Anh Thâm, Anh định ôm cô ấy lên lầu như thế này sao? Mạc Đình Thâm không khỏi liếc mắt. Sao? Anh ghen tị? Ôn Tử Dương á khẩu. Nhanh chân sải bước vào hội quán. Ôn Tử Dương và Mạc Đình Thâm khí chất bất phàm, đi vào liền có người chăm chú vây quanh. Lạc Thiên Ngưng vùi đầu sâu hơn. Chuyện này là sao? Mọi người quen biết đều tiến lên chào hỏi Ôn Tử Dương. Ôn thiếu, đã lâu không gặp. Gần đây anh Tiêu Dao ở đâu vậy? Ôn Tử Dương bị Mạc Đình Thâm oán hận trong bụng, xua tay nói. Lùi ra. Tiểu Dao hôm nay có hẹn. Ôn Tử Dương lên lầu mở cửa phòng bao. Mạc Đình Thâm bước vào cùng Lạc Thiên Ngưng trong lòng. Một người ồn ào nói. Anh Thâm còn mang theo một con búp bê. Ôn Tử Dương ngồi xuống bên người đàn ông, nhấp một ngụm rượu, nói. Các người phân xử cho tôi. Tôi hảo tâm kêu anh ấy đi ra ngoài chơi, anh ấy còn không vui. Người đàn ông vui vẻ nói. Vậy thì đây là tin tức lớn. Để được xem mỹ nhân thế nào, để anh Thâm bảo vệ như vậy. Người đàn ông thăm dò. Mạc Đình Thâm cẩn thận đặt Lạc Thiên Ngưng lên ghế sofa, nói. Đừng để ý đến bọn họ. Chúng ta về nếu không muốn chơi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ngước mắt lên liếc nhìn người đàn ông vừa nói. Dáng dấp anh ta có phần tương tự Mạc Đình Thâm. Người đàn ông có đôi mắt hoa đào, cười nói. Xin chào, tôi tên là Chu Tử Phạm, là em họ của anh Thâm. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn Mạc Đình Thâm bằng ánh mắt bất lực. Cái con hàng này là em họ anh. Mạc Đình Thâm gật đầu xem như thừa nhận. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu. Xin chào, tôi tên là Lạc Thiên Ngưng. Ôn Tử Dương cong miệng. Lăng Tiêu, anh sao không nói chuyện? Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy có một người đàn ông khác đang ngồi trong góc tối. Anh ta mặc một bộ âu phục tối màu, ngồi ngay ngắn, khí chất lạnh lùng. Mạc Đình Thâm so với anh ta ôn nhu hơn một chút. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thẳng vào Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cả kinh, dường như trước đây cô đã từng gặp người này. Nói một cách chính xác, cô đã gặp khi còn ở Râu. Lạc Thiên Ngưng cau mày, cẩn thận nhớ lại mọi nhiệm vụ trong quá khứ. Rốt cuộc là ở đâu thấy qua Lăng Tiêu? Mạc Đình Thâm thấy cô không nói chuyện, quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, nói. Không sao, có chút chán. Mạc Đình Thâm liếc qua rượu lên bàn, rót một ly rượu trái cây cho Lạc Thiên Ngưng. Quay đầu câu được câu không, nói chuyện phiếm với vài người. Lạc Thiên Ngưng gõ gõ đầu, nhìn thấy Lăng Tiêu bưng một ly rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm rượu đỏ. Đột nhiên cô nhớ đến hai người đàn ông mặc vest đen đứng trong đám đông ở vũ hội hóa trang vào 2 năm trước, quý khí bức người. Ngay cả Lạc Thiên Ngưng, người trong lòng mang nhiệm vụ mang một chiếc mặt nạ tiến vào vũ hội, cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Một người đàn ông trong đó là Lăng Tiêu. Cô nhớ rõ Lăng Tiêu cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm, cùng người đàn ông bên cạnh trò chuyện. Và người đàn ông đó với chiếc mặt nạ đen che nửa mặt để lộ đôi môi mỏng gợi cảm. Rượu trái cây trong tay Lạc Thiên Ngưng ầm một tiếng rơi trên bàn, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Trí nhớ của cô không thể sai, người đàn ông đeo mặt nạ là Mạc Đình Thâm. Vì vậy 2 năm trước, vào một đêm vũ hội đầy khói lửa ở Mỹ, cô đã cách Mạc Đình Thâm gần như vậy, gần đến mức ỷ vào mình đeo mặt nạ để nâng ly rượu lên hướng về phía hai người đàn ông cao quý kia mỉm cười. Nước mắt cô rơi không thể kiểm soát, thậm chí không thể nghĩ đến điều gì. Vào thời điểm đó, với tư cách là một sát thủ, cô và Mạc Đình Thâm đã đối mặt trực tiếp với nhau. Bây giờ làm sao yên tâm thoải mái cùng anh sống chung dưới một mái nhà? Lạc Thiên Ngưng thanh âm quá lớn. Mạc Đình Thâm quay lại nhìn cô, hỏi. À Ngưng, sao vậy? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt Lăng Tiêu lại bắt gặp ánh mắt dò xét của cô. Nước mắt cô tuôn ra, giọng nói run run. Em... chân em đâu? Mạc Đình Thâm cởi dép ra kiểm tra vết bỏng trên chân cô. Chu Tử Phạm bên cạnh vẫn tươi cười. Anh Thâm không phải là không gần nữ sắc sao? Lạc tiểu thư bản lĩnh không nhỏ nhỉ? Ôn Tử Dương bên cạnh hi hi ha ha đùa theo. Nhưng tay của Lạc Thiên Ngưng ong ong, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của Mạc Đình Thâm. Đôi mắt như lưỡi dao của Lăng Tiêu hiện lên trong tâm trí cô. Cô đeo mặt nạ, Lăng Tiêu có lẽ không nhận ra cô. Nhưng tại sao Lăng Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào cô? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu xuống, nước mắt lộp cộp rơi xuống. Cô quá sợ hãi, sợ thân phận của mình bị bại lộ, sợ người khác biết cô là quái vật trở về từ cõi chết, sợ sợ rằng ánh mắt Mạc Đình Thâm cùng bây giờ sẽ khác. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu, Lạc Thiên Ngưng đã khóc cạn nước mắt. Ôn Tử Dương nghiêng người nói, không phải chứ, chỉ là bị bỏng, không có gì nghiêm trọng. Mạc Đình Thâm mặt lạnh gọi điện thoại, Tiêu Nhụy, tới Dạ Sắc đón tôi. Ôn Tử Dương sửng sốt, anh bây giờ rời đi. Mạc Đình Thâm ngồi xuống, xò giày cho Lạc Thiên Ngưng, nói, nếu không, anh không thấy cô ấy đang rất đau sao? Nhìn thấy nước mắt của Lạc Thiên Ngưng như thác lũ, Ôn Tử Dương không có biện pháp. Chu Tử Phạm nói, để anh Thâm đưa Lạc tiểu thư về nhà trước, anh Tiêu cũng không vội, chúng ta uống rượu trước. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng, xoay người gật đầu với Lăng Tiêu, xin lỗi, hôm khác mời cậu ăn cơm. Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh Mạc Đình Thâm, ngày mai đi, tất nhiên Lạc tiểu thư không thoải mái, ngày mai tụ tập ở nhà cậu một chút, tôi sẽ mang rượu qua. Ôn Tử Dương lúc này mới cười, được, ngày mai đến nhà Thâm chơi. Lăng Tiêu không nói lời nào, liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng như không có chuyện gì. Lạc Thiên Ngưng vùi đầu vào lòng của Mạc Đình Thâm không nói gì. Mạc Đình Thâm cho rằng cơn đau của cô rất khủng khiếp, nói, được rồi, tôi đi trước. Chu Tiểu Phạm mở cửa, Mạc Đình Thâm sải bước ra ngoài với Lạc Thiên Ngưng trong lòng. Lăng Tiêu nhìn Ôn Tử Dương hỏi, Lạc tiểu thư này từ đâu tới? Miệng ngậm trái cây, Ôn Tử Dương không rõ, mơ hồ hỏi, cái gì từ đâu tới? Lăng Tiêu hỏi, A Thâm từ đâu quen? Ôn Tử Dương đặt đồ ăn xuống, nói, ồ, anh hỏi cái này, Thiên Ngưng là thiên kim tiểu thư nhà họ Lạc ở Hải Thành, A Thâm đến Hải Thành mừng sinh nhật của Lạc lão gia thì gặp. Chu Tử Phạm nghiêng người hỏi, Tam tiểu thư có vẻ còn trẻ. Ôn Tử Dương dường như đã tìm được chủ đề, anh nghĩ sao? Thiên Ngưng mới trưởng thành không lâu, vẫn còn học đại học. Anh họ của cậu, trâu già gặm còn non. Lăng Tiêu nhìn hai người chăm lưỡi tụ cùng một chỗ ríu rít. Anh ta ngồi trong góc sofa uống rượu đỏ, nhớ tới ánh mắt Lạc Thiên Ngưng cùng anh ta đối mặt kia, quá quen mắt. Không có khả năng anh ta nhầm được trí nhớ của mình. Nhưng vấn đề là anh ta chưa bao giờ đến Hải Thành. Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng lên xe, Tiêu Nhuyện lập tức lái xe trở về Thịnh Cảnh. Mạc Đình Thâm đưa cô trở lại phòng, ngồi xuống, lấy kem trị bỏng ra cẩn thận bôi. Lạc Thiên Ngưng mặt tràn đầy nước mắt, Mạc Đình Thâm bất lực, anh ôm cô vào lòng, dỗ dành. Rất đau sao? À Ngưng ngoan, đừng khóc. Lạc Thiên Ngưng đẩy Mạc Đình Thâm ra, xoay người lên giường, buồn bực đắp chăn nói, anh đi ra đi, em muốn đi ngủ. Mạc Đình Thâm ngồi ở bên giường hỏi, A Ngưng, em sao thế? Không sao, em chỉ đau chân thôi. Lạc Thiên Ngưng trầm giọng nói, A Ngưng, đừng buồn bực, em muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài. Giọng nói của Lạc Thiên Ngưng có chút lớn. Mạc Đình Thâm xoa thái dương, anh có thể cảm thấy Lạc Thiên Ngưng có tâm tình riêng mình, không phải vì đau chân mà khóc như thế này. Nhưng điều anh không hiểu là tại sao cô lại không vui. Mạc Đình Thâm có chút khó chịu, hỏi, A Ngưng, em có chuyện có thể nói thẳng. Lạc Thiên Ngưng buồn bực dưới chăn, nói, em không sao. Một lần nữa, Mạc Đình Thâm luôn ở bên cạnh cô mỗi khi tâm tình cô chập trùng. Nhưng mỗi lần cô đều tự đem mình cuốn lại, đẩy anh ra xa, chỉ có thể lớn tiếng nói cô không sao. Mạc Đình Thâm chịu đủ câu nói em không sao này rồi. Điều này khiến anh cảm thấy Lạc Thiên Ngưng mà anh biết luôn là cô gái nhỏ có vẻ ngoài uyển chuyển, nhưng anh thực sự không thể chạm vào Lạc Thiên Ngưng. Anh dần dần có chút tức giận. À Ngưng, đi ra nói chuyện. Mạc Đình Thâm trầm giọng ra lệnh. Lạc Thiên Ngưng buồn bực dưới chăn, nói, em không muốn nói chuyện, em muốn đi ngủ. Mạc Đình Thâm nhìn cái chăn bông phồng lên, thái dương tức giận nhảy dựng, trầm giọng nói, anh cho em một cơ hội cuối cùng, ra ngoài nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng giữ chiếc chăn bông bất động. Mạc Đình Thâm tức giận đóng sầm cửa lại. Nghe thấy tiếng cửa đóng rầm, Lạc Thiên Ngưng mở chăn bông để không khí thoát ra ngoài, vào phòng tắm rửa mặt rồi lên giường ngủ tiếp. Cô không muốn đối mặt với Mạc Đình Thâm. Cô chưa nghĩ ra mình nên dùng danh tính gì để đối mặt với anh. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng dậy, dì Lưu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lạc Thiên Ngư ngồi vào bàn ăn đợi rất lâu nhưng không thấy Mạc Đình Thâm ra ăn. Cô do dự, đang phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Lạc Thiên Ngư đi tới mở cửa, kinh ngạc nói: Tiêu Nhuệ. Tiêu Nhuệ cười nói: Bót bảo tôi trở lại lấy một văn kiện. Lạc Thiên Ngư mở cửa để Tiêu Nhuệ vào. Đi theo Tiêu Nhuệ vào thư phòng, có chút ngập ngừng hỏi: Mạc Đình Thâm, anh ấy đến công ty rất sớm sao? Tiêu Nhuệ bước ra với tập tài liệu, nói: Không, tối hôm qua bót ngủ ở công ty. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu: Ồ. Rồi rời khỏi thư phòng, nhìn thoáng qua đồ ăn trong phòng ăn, nói: Dì Lưu, dọn đồ đi. Dì Lưu hỏi: Lạc tiểu thư, cô còn chưa ăn? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: Không ăn, ăn không vô. Dì Lưu không còn cách nào khác là phải dọn dẹp bàn ăn. Tiêu Nhuệ nhìn tình huống này, rõ ràng chính là đang cãi nhau. Bót nửa đêm chạy đến công ty ngủ, Lạc tiểu thư sáng sớm thức dậy không thấy Mạc Đình Thâm liền không ăn sáng. Lạc Thiên Ngưng tiễn Tiêu Nhuệ tới cửa. Tiêu Nhuệ nói: Tam tiểu thư, bót anh ấy chưa bao giờ dỗ qua con gái. Hả? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Bót chưa bao giờ quan tâm đến người khác như vậy, cho nên cô có phải nên từ từ dạy dỗ là được. Tiêu Nhuệ ngập ngừng hỏi: Cô dạy dỗ Mạc Đình Thâm? Mạc Đình Thâm không lột ra cô. Tiêu Nhuệ bật chế độ mai mối, nói không ngừng: Không phải chú Thiếu và bác sĩ Ôn tối nay tới chơi sao? Tam tiểu thư không nên giận bót. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: Tôi mới không giận. Tiêu Nhuệ vui vẻ mặt mày hớn hở: Vậy cũng tốt. Bác thích nhất là món cá chua ngọt của Túy Tiên Cư. Tam tiểu thư nhớ kỹ. Tiêu Nhuệ chạy vào thang máy ngay khi anh ta nói xong, không cho cô cơ hội phản bác. Nghĩ lại đêm qua, Mạc Đình Thâm đã rất tức giận vì cô vô duyên vô cớ phát cáu. Vậy mua một con cá để khao cũng nên. Nghĩ như vậy, Lạc Thiên Ngưng quay trở lại phòng thay quần áo, nói với Diệp Lưu cô muốn đi ra ngoài. Tiêu Nhuệ vui vẻ trở lại công ty, thư ký tổng giám đốc hỏi: Trợ lý Tiêu, có chuyện gì mà vui như vậy? Tiêu Nhuệ càng cười vui vẻ. Về sau bót và Tam tiểu thư kết hôn, anh ta nhất định được xem là bà Mai. Anh ta vào văn phòng tài liệu cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi: A Ngưng mở cửa. Tiêu Nhuệ gật đầu: Vâng. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao cái gì ạ? Anh dùng ánh mắt sắc như dao lia qua. Bảo anh về Thịnh Cảnh lấy văn kiện. Anh thực sự chỉ nhìn thấy văn kiện sao? Tiêu Nhuệ đột nhiên bừng tỉnh. Tam tiểu thư hỏi bác đến công ty lúc nào, giống như đang đợi bác ăn sáng vậy. Còn gì nữa? Mạc Đình Thâm tâm trạng tốt hơn, còn có chút lương tâm, biết đợi anh ăn sáng. Còn có, tôi nói tối hôm qua bác ở công ty, Tam tiểu thư liền kêu Diệt Lưu thu dọn bữa sáng, không ăn một miếng. Mạc Đình Thâm cau mày: Cô ấy không ăn sáng. Tiêu Nhuệ gật đầu, lo lắng nói: Chắc không nhìn thấy bót, tâm trạng không tốt, ăn không vô. Sau đó Tiêu Nhuệ lại nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười nói: Đừng lo, tôi đã nói với Tam tiểu thư bót thích món cá chua ngọt của Túy Thiên Cư nhất rồi. Tối nay Chu Thiếu và mọi người ăn cơm, nhất định sẽ có món này. Mạc Đình Thâm lườm anh ta một cái: Lắm chuyện. Tiêu Nhuệ vui vẻ nói: Bót, tôi thấy biểu tình của Tam tiểu thư, cô ấy nhất định sẽ mua, anh yên tâm đi. Mạc Đình Thâm dừng một chút hỏi: Anh vừa nói với cô ấy? Tiêu Nhuệ gật đầu: Vâng. Mạc Đình Thâm mặt lạnh, lấy điện thoại gọi cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bên kia đã đón xe đến Túy Tiên Cư, nhưng cuối tuần có rất nhiều người đến ăn, tài xế thả cô xuống bên đường liền đi. Chân Lạc Thiên Ngưng bị thương không tiện lắm nên chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Khi Mạc Đình Thâm gọi điện, Lạc Thiên Ngưng đang bước đi trong cái nắng như thiêu đốt. Alo. Lạc Thiên Ngưng nhận điện thoại. Em đang ở đâu? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút. Mua cá chua ngọt cho anh, vẫn là buổi tối nói cho anh biết, bây giờ còn chưa mua được đâu. Cô mơ hồ nói. Chẳng ở đâu cả, cúp máy trước. Mạc Đình Thâm lập tức hỏi. À Ngưng, em ở Túy Tiên Cư sao? Em... À. Lạc Thiên Ngưng bất ngờ bị va một cái, điện thoại rơi xuống đất. Alo. Alo. À Ngưng. Mạc Đình Thâm bên kia vẫn đang gọi cô, nhưng Lạc Thiên Ngưng không nghe thấy. Mạc Đình Thâm cúp điện thoại, lao ra khỏi phòng làm việc. Tiêu Nhuyện lập tức đi lái xe, trong lòng cầu nguyện Tam tiểu thư đừng có chuyện gì, nếu không boss thực sự sẽ lột da của anh ta. Lạc Thiên Ngưng nhặt điện thoại lên, điện thoại đã cúp máy. Cô ngừng đầu lên, trước mắt cô là một người phụ nữ trang điểm đậm, trông hơi cứng ngắc vì phẫu thuật thẩm mỹ. Ngừng đầu lên hỏi: Cô có mắt không? Cô có biết túi xách của tôi đắt như thế nào không? Động hư rồi, cô để nổi sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn xuống chiếc túi đeo trên cổ tay cô ta, là một nhãn hiệu xa xỉ, mười mấy vạn mà thôi, cô vẫn để nổi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, nói: Để nổi. Người phụ nữ nhìn xuống trang phục của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mặc quần áo bình thường thoải mái, trên chân vẫn đi đôi dép lê ngày hôm qua, quả thật không thể so sánh với người phụ nữ tinh tế từ đầu đến chân này. Cô ta khinh thường nói: Một học sinh nghèo, giả bộ gì vậy? Cô lấy cái gì để đền? Lạc Thiên Ngưng cười: Túi của cô không hỏng, tại sao tôi lại phải đền? Người phụ nữ đưa tay ra để Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vốn chính là một chân trống trên mặt đất, không đứng vững, tay cọ vào phiến đá một chút, lập tức đau rát. Người phụ nữ khoanh tay giễu cợt nói: Sao? Nghèo muốn giả bị đụng. Lạc Thiên Ngưng im lặng. Nếu không phải cô đứng không vững, cô nhất định sẽ đứng dậy dạy cô ta làm người. Khi Mạc Đình Thâm đến lối vào Túy Tiên Cư, thấy chính là Lạc Thiên Ngưng bị đẩy xuống đất, một người phụ nữ đứng trước mặt cô chỉ tay. Mạc Đình Thâm nhảy xuống trước khi xe dừng lại, chạy đến chỗ Lạc Thiên Ngưng, khẩn trương hô lên: À Ngưng. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt: Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đưa tay ra ôm cô. Người Lạc Thiên Ngưng bay lên không, hít vào một hơi. Mạc Đình Thâm hỏi: Sao vậy? Bị thương ở đâu? Lạc Thiên Ngưng vươn tay ra nói: Tay bị rước một chút. Bàn tay trắng nõn mềm mại, lòng bàn tay cọ trên phiến đá, rõ ràng bong tróc, còn có chút máu. Mạc Đình Thâm sắc mặt chợt lạnh, anh hỏi: Cô ta đẩy? Người phụ nữ mạnh miệng nói: Tôi đẩy thì thế nào? Ai bảo cô ta không có mắt đụng tôi trước? Cái túi đắt tiền của tôi bị đụng hư, để nổi sao? Tiêu Nhuệ đứng bên cạnh cười phốc phốc. Lần đầu tiên có người hỏi bót có điền nổi một cái túi không. Tiêu Nhuệ, lấy túi cầm về. Mạc Đình Thâm lạnh lùng nói. Tiêu Nhuệ lập tức đi tới, kéo túi xách của người phụ nữ qua, rất có mắt đưa cho Lạc Thiên Ngưng, nói: Tam tiểu thư, cô xử lý. Lạc Thiên Ngưng nhận lấy bằng hai ngón tay, nhìn nó liên tục, chép miệng nói: Túi xấu quá. Tiêu Nhuệ, vứt nó đi. Tiêu Nhuệ cầm lấy chiếc túi, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.